Bạn đang nghe truyện Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 111 đến 130. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhớ tới lúc Hách Liên Tử Câm luyện kiếm bày ra tư thế oai hùng khí thế, mặt mày Mộ Thiển Thiển lại nhất thời kích động, đi đến chỗ hắn. Tử Câm, ngươi dạy ta kiếm thuật được không? Không được. Hách Liên Tử Câm không cần suy nghĩ liền từ chối. Nếu là từ trước hắn sẽ không cự tuyệt nàng, mà lúc này, mặc kệ nàng nói gì, hắn đều thầm nghĩ cự tuyệt, ngay cả bản thân cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn hiện tại, lại giống như đang giận dỗi, đây vốn là việc hắn chẳng bao giờ làm, thế mà tâm tình hiện tại giống như tiểu hài tử quất ức giận lẫy, quả thực, bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, ta đã giải thích một lần rồi đó. Thiển Thiển lầu bầu nô nô cái miệng nhỏ nhắn, ngồi xuống đối diện, ghé vào trên bàn trà, dương mắt nhìn hắn, ngươi dạy ta kiếm thuật đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tuy rằng Thiển Thiển thật sự cũng không phải là tai to mặt lớn gì, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là công chúa, trong điện sẽ có một chút đồ đáng giá đi. Nói đi, ngươi muốn thù lao thế nào, ta tận lực thỏa mãn ngươi được không? Hách Liên Tử Câm buông cái cốc trong tay, trũ mắt nhìn nàng, thần sắc quái dị. Dùng thân thể của ngươi đến trao đổi, theo ta một đêm, ta dạy cho ngươi một chiêu, được. Mặt nhỏ của Thiển Thiển đỏ lên, không tự giác ngồi thẳng thân mình, lại bắt đầu theo bản năng rời xa hắn. Sao vậy, sau khi ở chung cùng Đông Lăng Mạch và Hiên Viên Liên Thành, ngươi không thích ta nữa sao? Hắn không biết trong lòng sinh khí là vì cái gì. Từ trước hắn tuy rằng đối xử ôn nhu với nàng, nhưng lại ước gì mỗi ngày nàng đều rời xa hắn. Ôn nhu này bất quá là gặp dịp thì chơi, biểu diễn cho người khác xem, mà lúc này, nghe nàng luôn miệng nói nàng là nữ nhân của người khác, cơn tức ở trong lòng càng tích càng lớn, thẳng đến vừa rồi nàng biết rõ hắn đang luyện kiếm, còn không biết mà tới gần, sau khi phát hiện kiếm khí của mình làm nàng bị thương, cơn tức kia lại trở nên thập phần phức tạp, có lẽ là vì hắn đã tin tưởng nàng không phải là Mộ Thiển Thiển lúc trước, cũng có lẽ là vì hắn đã dùng ánh mắt hoàn toàn mới mà nhìn nàng, cũng mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Hắn không có lý do mà vẫn sinh khí, huống chi hắn muốn nàng, nàng căn bản không có năng lực phản kháng, một khi đã như vậy, hắn vì cái gì phải sinh khí, Tạc Dạ Ma Công phát tác cũng đành thôi, hiện tại hắn vô cùng thanh tĩnh, sinh khí, đây không phải việc hắn sẽ làm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến hướng ngoài cửa, Thiển Thiển cũng đứng lên vội vàng đuổi theo, Tử Câm, ngươi sẽ dạy ta kiếm thuật đi, trong điện của ta nhất định có rất nhiều bảo bối, đúng rồi. Ngày đó Thái Hậu tặng ta 2 viên Dạ Minh Châu, so với nắm tay của ta còn lớn hơn, nếu không, ngươi lấy thân thể của ngươi đến trao đổi, không phải là càng bớt việc sao? Hách Liên Tử Câm bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn nàng, Thiển Thiển thiếu chút không kịp dừng chân mà lao thẳng vào trong lòng Hách Liên Tử Câm, khi cách hắn không đến một bàn tay, nàng nỗ lực dừng lại, vội lui lại 2 bước, dương mắt nhìn hắn, ngươi căn bản không thích ta, cũng không muốn ta. Vì cái gì luôn đem chuyện này ra kích thích ta, muốn ngươi dạy ta kiếm pháp mà thôi, có cần keo kiệt như thế không? Nếu không phải nhìn thấy tư thế hắn múa kiếm xinh đẹp như vậy, nàng sẽ không nghĩ học cùng hắn đâu. Tuy rằng, lời nói như vậy có điểm hơi dối trá. Sau khi nhìn thấy hắn múa kiếm, trong lòng liền thập phần sùng bái hắn, kiếm pháp như vậy nàng nhất định phải học, chỉ là không biết nên tìm biện pháp thế nào đi thuyết phục hắn mà thôi. Nàng cũng không biết vì cái gì. Đối với Đông Lăng Mặt nàng luôn sợ hãi, nhưng đối với Hách Liên Tử Câm, lại cảm thấy nam nhân này sẽ không hại nàng, thậm chí nàng còn có thể kết giao bằng hữu với hắn, chỉ cần hắn đừng nhớ thương mà muốn nàng bồi hắn làm loại chuyện kia. Nếu ngươi thật sự không nhịn được, trong điện còn có không ít cung nga xinh đẹp, người đông như kiến, nếu không, ta đưa 2 người tới cho ngươi nhé. Nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nàng tự giác im miệng, lầu bầu nô nô cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi không thích nữ nhân sao? Kia nếu không, ta, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn đến biểu cảm quái dị trên mặt nàng, Hách Liên Tử Câm đã lại sinh khí. Hắn tiến lên 2 bước, bỗng nhiên với tới cánh tay không bị thương, đem nàng tới gần hắn hơn. Ngươi muốn hỏi ta có thích nam nhân hay không? Thiển Thiển mở to đôi mắt, nghe lời nói bình tĩnh của hắn, trong lòng bắt đầu hoảng loạn cả lên. Đừng nhìn hiện tại hắn nói lời bình tĩnh, nhưng ngay cả người trì độn cũng có thể nghe được tức giận tiềm tàng. Nàng cuống quýt lắc đầu, cười cười nói, sao có khả năng, ngươi có vị nam nhân như thế, làm sao sẽ thích nam nhân được, ta chỉ tưởng tượng thôi, ngươi đừng để ý. Nhưng vừa mới nói xong, nàng lại nhịn không được mà cả kinh mở to mắt, cuống quýt lắc đầu, không đúng không đúng, ta không có tưởng tượng như thế, ta không có, ta thật sự không có, thực xin lỗi. Nhìn nàng đã quẫn bách đến rối trí, Hách Liên Tử Câm mới mân mân môi mỏng, thả nàng, hắn không biết bản thân đang cùng nàng so đo cái gì, loại sự tình này, nếu lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không để ý, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không khiến cho trong lòng hắn nổi lên một điểm gợn sóng. Hôm nay, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hắn xoay người đi đến hướng ngoại viện, ta có thể dạy ngươi luyện kiếm, đợi vết thương tốt lên thì lại nói. Nàng bị thương cánh tay phải, trên cánh tay có thương tích sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nàng học kiếm, hắn nếu không muốn dạy thì thôi, nếu đã muốn, thì phải dạy xuất sắc. Vừa rồi nàng quẫn bách, tâm tình hắn lại không hiểu mà sung sướng lên, nhìn trên điểm này, dạy nàng luyện kiếm cũng không có vấn đề. Thiển Thiển sững sờ nửa ngày mới bỗng nhiên phản ứng lại, mặt mày sáng ngời, vui sướng tràn đầy trong lòng, gấp gáp đuổi theo hướng hắn đi, được được được, chờ ta tốt lên, ngươi liền bắt đầu dạy ta luyện kiếm. Hách Liên Tử Câm ngoái đầu nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bị kiếm khí của ta gây thương tích, làm sao có thể nhanh tốt lên. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhất thời rối rắm, thật sự đau quá. Một kiếm này tuy rằng không tính quá sâu, nhưng lại tuyệt đối sâu. Rõ ràng cách hắn xa như vậy mà vẫn bị kiếm khí đã thương. Kiếm pháp như vậy, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng trên cánh tay luôn luôn truyền đến sưng đau nóng bừng, nhưng trong lòng lại vẫn cao hứng, ảo tưởng đến chính mình học giỏi bộ kiếm pháp hậu, là có thể đi khắp thiên hạ, hái hoa tặc hay đạo tặc linh tinh. Gặp được nàng cũng chỉ có xui xẻo, chỉ nghĩ như thế. Trong lòng lại nhịn không được mà hung hăng hưng phấn lên, hưng phấn quá độ, không phát hiện ở đằng trước Hách Liên Tử Câm đã ngừng lại, một cái vô ý, nàng đánh lên lưng hắn, hắn thoạt nhìn nhã nhặn như vậy, ôn nhuận như khối mỹ ngọc trơn bóng, không nghĩ tới khắp nơi trên người đều là cơ bắp cứng rắn, giống như hiên viên liên thành, chỉ mới tùy ý đụng phải một chút, lại bị đâm làm cái mũi một trận chua xót, hoàn hảo bị đụng vào không phải là cánh tay bị thương, nàng nhu nhu cái mũi bị đau, lui hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm gì mà bỗng nhiên dừng lại, đã quên lấy thuốc cho ngươi. Hắn bỏ lại một câu, xoay người trở về hướng chủ phòng, từ phía sau, thanh âm từ tính theo gió bay đến bên tai nàng, ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng đi đâu. Mấy ngày nay, Mộ Thiển Thiển vẫn luôn ở tại Thính Tuyết Các, cho nên Hách Liên Tử Câm cũng theo thói quen mà đưa nàng tới địa phương của Đông Lăng Mạc, đến nỗi tẩm phòng của chính mình, nàng giống như đã thật lâu không trở về, bất quá. Đây chẳng phải việc hắn quản được, cho tới bây giờ hắn vẫn không phải là người nhiều chuyện. Mộ Thiển Thiển vẫn hơi hơi kháng cự ôm ấp của hắn như cũ, mặc dù có điểm luyến tiếc, nhưng nàng vẫn kéo tay hắn ra, nhìn hắn với mấy phần xin lỗi. Ta đáp ứng với Đông Lăng Mặc chỉ làm nữ nhân của hắn, ta với ngươi là không có khả năng, dù sao ngươi cũng không thích ta, chúng ta chỉ làm bằng hữu tốt có được không? Hách Liên Tử Câm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, thần sắc có mấy phần quái dị. Ngươi nói với ta như vậy, sẽ không tâm ta sẽ bị thương sao? Hắn không biết đầu của cái cô gái này cấu tạo từ cái gì, cư nhiên có thể vô tư thản thiên thảo luận vấn đề như vậy cùng hắn. Mặc kệ là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, hắn và hắn ta đều là phu quân của nàng. Nhưng nàng lại nói với hắn, nàng nên thủ thân như ngọc vì nam nhân khác, đồ nữ nhân ngu ngốc. Thiển Thiển lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn, tuy rằng ta không biết ngươi tới điện công chúa có mục đích gì. Nhưng ta rất rõ ràng, trong lòng ngươi không có ta, thậm chí còn thật chán ghét ta. Lời sau nàng không nói ra miệng, hơi hơi dừng một chút, nàng lại nói, đã như vậy, loại sự tình này đối với ngươi có gì tốt đâu. Tiếp tục cùng hắn gặp dịp thì chơi, còn không bằng nói cho rõ ràng minh bạch, như thế, tránh cho nàng không ít phiền não, cũng chẳng cần hắn phải dối trá ôn nhu. Ngày ngày làm bộ ôn nhu đối với nàng, hắn cũng nên mệt mỏi đi, đó là chuyện trước đây. Hách Liên Tử Câm cất bước tới phía trước, hờ hững nói, huống chi, ta là phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi, đây có là cái gì, sớm muộn gì ngươi cũng rời đi, không biết vì cái gì, Thiển Thiển lại có một phần chắc chắn như thế. Hách Liên Tử Câm bước chân một chút, rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một tia lăng lệ quang mang, là ai nói cho ngươi ta sẽ rời đi. Mộ Thiển Thiển bị đáy mắt bỗng nhiên tràn ra hàn ý của hắn làm cho phát hoảng, vội vàng lui lại nửa bước, cách hắn xa hơn. Ta tự đoán, vì cái gì đoán như vậy, chỉ là một cái chớp mắt, hàng ý lạnh thấu xương như băng đã giấu đi, đôi mắt lại như mây như sương không có nửa điểm gợn sóng, ngữ khí của hắn cũng ôn hòa xuống, đừng miên man suy nghĩ, ta còn chưa nghĩ tới phải rời khỏi ngươi. Thiển Thiển không tiếp tục nói nữa, dù sao hắn không muốn nói cho nàng, nàng cũng coi như không biết là được, dù sao, đáy lòng vẫn có một phần chắc chắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ ly khai, rời đi, ta để nguyên vì dùng ly khai ở đây giọng văn nó hay hơn á, hắn căn bản vô tâm mà làm nam nhân của nàng, cũng không có khả năng nguyện ý mãi mãi ở tại nơi này chôn vùi ý chí, phía sau hắn là thân phận gì, có thế lực ra sao, nàng không biết, cũng không muốn biết, đó là sự tình của hắn và Thái Hậu, không có quan hệ gì với nàng. Nàng thầm nghĩ quản tốt sinh hoạt của bản thân là được, học giỏi khinh công, cũng học tốt kiếm pháp, chờ tới thời điểm nàng cũng đủ cường hãn là có thể ung dung tự do tự tại. Chưa đi quá xa, Thiển Thiển đã nhìn thấy thân ảnh vững vàng đứng ở bên hồ, thần sắc sáng sủa sáng láng, nhìn đến hắn, lại không tự giác mà nhớ tới lời nói của Thái Hậu với bọn họ, qua vài ngày nữa sẽ tổ chức yến hội gì gì, đi nghênh đón sứ thần Đông Chu, nghĩ tới cái này. Mộ Thiển Thiển lại tự động mà tiến đến chỗ hắn. Hiên Viên Liên Thành đã sớm phát hiện ra bọn họ, bởi vì không nghĩ sẽ tiếp xúc với nàng, mới có thể coi như không phát hiện. Nhưng nàng đi tới chỗ hắn, hắn cũng không thể không đối mặt. Tìm ta làm gì? Thanh âm mang theo một tia lãnh ý, cùng với một phần hơi thở kháng cự hơn cả lúc trước. Thể loại tìm truyện, tác giả Thiển Thiển giật mình hơi run sợ, không biết chuyện gì đã phát sinh. Chỉ mới hai ngày không thấy, hắn càng chán ghét nàng hơn trước. Nhẹ nhàng hít một hơi, lại tới gần thêm hai bước, nặn ra ý cười lấy lòng, hỏi, cái đó, Thái Hậu nói muốn điện công chúa chuẩn bị yến hội tiếp khách, ngươi chuẩn bị ra sao rồi, dù sao trên danh nghĩa nàng cũng là chủ nhân của điện công chúa, cũng phải quan tâm một chút, lỡ như hắn chuẩn bị không đầy đủ, đến lúc đó Thái Hậu trách cứ, ngay cả nàng cũng trốn không thoát. Hiên Viên Liên Thành nhìn nàng, sắc mặt quá dị, ngươi hỏi ta chuẩn bị thế nào? Thiển Thiển trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi nếu không muốn nói thì thôi, dù sao, hắn là tam hoàng tử Đông Chu, sẽ không ngay cả cái yến hội cũng không biết chuẩn bị tốt. Nàng hỏi như thế, hắn cho rằng nàng chất vấn năng lực của hắn nên mới mất hứng phải không? Nàng lại bồi thêm một khuôn mặt tươi cười, nói, ta chỉ là quan tâm một chút, nếu không có gì, cái kia, ta về trước. Không nghĩ tới Hiên Viên Liên Thành lạnh lùng hừ một tiếng, bước đi xa xa, chuẩn bị yến hội là việc của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Cái gì? Tuy hắn tùy ý mà nói, nhưng nàng lại nghe được rành mạch. Hắn nói, chuẩn bị yến hội là việc của nàng, không có quan hệ gì với hắn. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ, cho đến giờ một điểm chuẩn bị hắn cũng không có? Nàng không tự giác đuổi theo, vội hỏi, chờ một chút, chẳng phải ngươi đáp ứng Thái Hậu sẽ chuẩn bị yến hội tiếp sứ thần Đông Chu rồi sao? Là ngươi đáp ứng, ta có nói qua cái gì đâu. Nếu nói qua, cũng là lời đệm thêm cho nàng, đến bây giờ hắn đã đem chuyện đó quên sạch sẽ, nếu không phải nàng nhắc tới, căn bản hắn nghĩ không ra. Thiển Thiển bị lời nói của hắn làm kinh sợ tới mức hô hấp dồn dập lên, đây là cái trò đùa gì, hắn cứ đem trách nhiệm như vậy quăng cho nàng sao? Nhưng là, trong lòng nàng thật sự rõ ràng, lấy thái độ của Thái Hậu đối với Hiên Viên Liên Thành mà nói, kể cả yến hội tổ chức không thành công, làm thể diện Hạ Triêu mất hết, Thái Hậu cho dù có truy cứu, người đứng mũi chịu sào chịu trừng phạt tuyệt đối sẽ là nàng. Nàng không rõ ràng quan hệ phức tạp trong đó, nhưng nàng biết Thái Hậu sẽ không trừng phạt Hiên Viên Liên Thành. Ta chưa từng xử lý qua yến hội như thế này. Nàng lại đuổi theo, vừa thở hồng hộc vừa gọi hắn, Hiên Viên Liên Thành, Liên Thành hoàng tử, đợi chút, đừng đi nhanh như vậy, ngươi đợi ta với, Liên Thành hoàng tử, ta mệt. Hiên Viên Liên Thành cuối cùng cũng nghe lời của nàng, dừng chân một chút, quay đầu nhìn nàng. Giống như lần trước bọn họ cùng nhau xuất môn đi từ Ninh Cung, hắn đi trước lại bất chợt dừng chân, vừa quay đầu lại, nàng vẫn tiếp tục đi như chạy, trùng trùng đụng phải ngực trắng chắc của hắn. Trong một ngày bị đụng phải ba lần, cái mũi không bị đánh bay thật sự là kỳ tích. Nàng ôm chóp mũi, đau đến cơ hồ tràn ra nước mắt. Ngươi tự nhiên dừng lại đột ngột làm gì? Nàng không ngừng xoa cái mũi, chóp mũi hồng hồng, cái mũi ê ẩm, khóe mắt còn tràn ra giọt nước mắt. Hiên Viên Liên Thành khinh mân môi mỏng, không nói chuyện, tại sao tự nhiên nàng lại biến thành chiếc bông nho nhỏ, ngày ấy cùng nàng xuất môn, hắn quay lại thì nàng đụng phải, hôm nay cũng giống như thế, cái cô gái này, nào có giống Mộ Thiển Thiển lạnh nhạt cùng tao nhã trước kia nửa phần, tuy rằng người trước lòng dạ đàn bà ác độc, thậm chí còn cực kỳ tàn bạo bất nhân, nhưng khi nàng xuất môn ra ngoài, luôn biểu hiện tao nhã như vậy, luôn đem một mặt hoàn mỹ nhất phô ra trước mặt mọi người, nhưng vẫn là nàng, lỗ mãng tùy ý, hoàn toàn không có nửa điểm khí chất tiểu thư khuê các. Hắn không tự giác nheo lại đôi mắt, một lần nữa đánh giá nàng, cái mũi hồng hồng, thậm chí khóe mắt còn tràn đầy sương mù lấm tấm, xem ra lần này đụng vào, nàng thật sự bị đau không nhẹ, rốt cuộc muốn nói cái gì, nhanh chút, ta không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Nhìn thái độ ngạo mạn của Hiên Viên Liên Thành, trong lòng Mộ Thiển Thiển thật sự sinh khí a, hắn là Liên Thành hoàng tử, làm sao có thể không có thời gian, vừa rồi rõ ràng còn ở bên hồ thưởng thức mặt trời lặn, nhàn tản sung túc như vậy, hắn giống như là người không có thời gian sao, hắn bất quá là chán ghét nàng, không muốn đối mặt nàng thôi. Nàng hít vào thật sâu, mới mặc kệ cái mũi vẫn còn sưng đỏ, dương mắt nhìn hắn, vội hỏi, vừa rồi ngươi nói như thế là có ý tứ gì, ngươi tính mặc kệ yến hội sao, lúc nào ta nói ta sẽ quản. Hiên Viên Liên Thành nhíu nhíu mày, hừ lạnh, nhưng ngày ấy ở trong đại điện Từ Ninh Cung, ngươi rõ ràng đáp ứng Thái Hậu, trí nhớ của nàng không đến nỗi tồi như vậy, hắn đáp ứng, nàng chính tai nghe được, hắn đừng mơ tưởng chống chế, ta thay mặt điện công chúa đáp ứng, cũng chính là thay công chúa là ngươi đáp ứng, tình huống lúc đó hắn có thể cự tuyệt sao. Thái Hậu lên tiếng như thế, căn bản không phải trưng cầu ý kiến bọn họ, mà là trực tiếp ra quyết định, cho dù hắn cự tuyệt, nhiệm vụ này cuối cùng vẫn rơi xuống trên người nàng, một khi đã như vậy, làm sao phải vẽ vời thêm chuyện, dù sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vì lần yến hội này mà hao phí nửa điểm tinh lực, giống như lời hắn nói, sự tình không có quan hệ gì với hắn. Thiển Thiển vừa nghe, vừa vội vừa tức, bỗng chốc hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải, hiện tại nàng đối với Thái Hậu vạn phần e ngại, ai biết Thái Hậu sẽ tàn bạo đến đâu, tuy rằng chỉ là cái yến hội mà thôi, nhưng nên đón là sứ giả đại thần quốc gia khác, đó mới là trọng yếu, nếu nàng làm hỏng, không biết Thái Hậu sẽ âm thầm cho nàng nếm mùi đau khổ bao nhiêu. Tuy rằng Đông Lăng Mặc đã nói sẽ bảo hộ nàng, nhưng không phải lúc nào hắn cũng ở bên người nàng được, hắn là hầu gia, cũng là đại tướng quân hộ quốc, hắn phải làm việc nhiều lắm, căn bản không có khả năng xuất ra bao nhiêu tinh lực đặt ở trên người nàng. Nàng lại tiến lên nửa bước, nhìn Hiên Viên Liên Thành, bực mình nói, ta thật sự chưa từng tham gia yến hội như thế này bao giờ, một điểm kinh nghiệm cũng không có, làm sao ngươi có thể cứ đổ hết trách nhiệm cho ta như vậy, ngày ấy rõ ràng còn tốt đẹp, đảo mắt liền trở mặt, nam nhân này rất đáng giận, đó là chuyện của ngươi. Hiên Viên Liên Thành nói xong, xoay người lại muốn rời đi, Thiển Thiển hoảng hốt bước lên phía trước kéo lấy góc áo hắn, đừng đi vội. Hiên Viên Liên Thành không vui liếc mắt một cái, tay đẩy nàng một phen, buông ra, a. Thiển Thiển nhịn không được kêu thảm lên, hắn vừa vặn nắm lấy nơi bị thương, nàng bị hắn đẩy, vết thương trên cánh tay giống như lại bị xé rách, miệng vết thương bị đụng đến, đau đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hiên Viên Liên Thành mi tâm kinh túc, nhìn vị trí trên cánh tay nàng mà hắn vừa đụng đến, mới chú ý tới trên xiêm y của nàng có một đạo lỗ hổng bị cắt, mặt trên còn nhiễm vết máu, sắc mặt hắn trầm xuống, trầm giọng hỏi, là ai làm ngươi bị thương? Ta, cái kia ta. Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại, Hách Liên Tử Câm vẫn đứng dưới tàn cây chờ bọn họ, bộ dáng không vội vã không nóng nảy, nhẫn nại mười phần, ta, thân ảnh phiêu giật tràn vào mi mắt, giống như thiên thần làm người ta mê say, nàng lại không tự giác nuốt nuốt ngụm nước miếng, cuống quýt thu hồi tầm mắt từ trên người Hách Liên Tử Câm, dừng ở trên mặt Hiên Viên Liên Thành, cười cười nói, ta nhìn lén Hách Liên Tử Câm luyện kiếm, không cẩn thận bị kiếm, đâm bị thương. Nhìn lén Hách Liên Tử Câm luyện kiếm, bị kiếm khí của hắn gây thương tích, đây là chuyện mà Mộ Thiển Thiển sẽ làm sao? Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên lại nghĩ tới nàng từng nói qua, đối với những chuyện trước đây nàng đã quên sạch sẽ, hiện thời nàng quả thật so với Mộ Thiển Thiển trước kia, giống như hai người hoàn toàn khác biệt, thể loại tìm truyện, tác giả, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, sau này nhìn lén thì chạy ra xa một chút, không biết kiếm khí có thể đã thương người sao? Thiển Thiển há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, hắn như bây giờ là đang quan tâm nàng sao, Liên Thành hoàng tử thế nhưng lại quan tâm nàng, thật sự là khó có dịp, nhưng hiện thời nàng không để ý cái đó, mà là yến hội phải làm sao đây, nàng vẫn níu chặt xiêm y hắn như cũ, chỉ sợ hắn bỗng nhiên xoay người rời đi, ngươi có thể giúp ta một chút hay không, ta không hiểu lễ tiết của người Đông Chu, cũng không biết nên làm như thế nào, huống chi, nàng mới đến cổ đại được mấy ngày. Cái gì cũng đều không hiểu, người nào cũng không biết, làm sao có thể tự xử lý yến hội quan trọng như vậy, nàng thật sự không có biện pháp, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngươi có thể hay không? Không thể, hắn cự tuyệt không cần suy nghĩ, muốn kéo tay nàng ra trực tiếp rời đi, nhưng nhìn thấy vết máu trên cánh tay, Hiên Viên Liên Thành lại không tự giác nhíu nhíu mày, trừ bỏ trên cánh tay, còn có chỗ nào bị thương? Thiển Thiển chấn động, vội vã lắc lắc đầu, không có. Tầm mắt hắn luôn luôn dừng ở trên tay nàng, bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, mở ra lòng bàn tay, đây là cái gì? Khuôn mặt nàng đỏ lên, nguyên lai cái này vẫn coi như là bị thương, nàng than thở cái miệng nhỏ nhắn, một mặt xấu hổ, lúc Hách Liên Tử Tâm dạy ta khinh công, tự ta không cẩn thận ngã sấp xuống, mi tâm của Hiên Viên Liên Thành vẫn rối rắm như cũ, nàng tìm Hách Liên Tử Tâm dạy nàng khinh công, thủ pháp khinh công của nàng hiện tại còn cần Hách Liên Tử Tâm đến dạy sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù khinh công của thất công chúa không theo kịp Hách Liên Tử Tâm, nhưng cũng tuyệt đối thuộc dạng cao thủ, ít nhất ở trong cung không có vị công chúa nào khinh công có thể so sánh được với nàng. Người như nàng, muốn luyện tốt khinh công như vậy làm cái gì? Hắn không biết vì sao tự nhiên bản thân lại quản chuyện bát quái, tự nhiên bắt đầu để ý đến chuyện của nàng. Có lẽ là vì hiện tại hắn là người trong điện nàng, dù ít dù nhiều cũng có một chút quan hệ. Nếu nàng làm ra chuyện xấu hổ, bản thân cũng sẽ liên lụy. Tuy rằng, hắn không biết là ai dám vì mấy chuyện cỏn con này mà làm hắn vô cớ chịu liên lụy. Thiển Thiển lắc lắc đầu, không muốn làm cái gì, chính là nghĩ nếu có thể học thêm chút võ công, sau này gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn. Hiên Viên Liên Thành thả tay nàng, không lại tiếp tục nói chuyện, ý muốn đi xa. Thiển Thiển lại một phen nắm góc áo hắn, vội la lên, ngươi còn chưa nói với ta nên làm thế nào đây? Hắn có chút không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng một cái, thái độ ác liệt, tìm Đông Lăng Mạch, hắn sẽ nói cho ngươi phải làm gì, tìm Đông Lăng Mạch, nàng nhíu nhíu mày, lắc đầu, ta không dám phiền toái hắn, ngươi không dám phiền toái hắn, lại dám phiền toái ta, mi tâm của hắn lúc này rối rắm lợi hại, sắc mặt nhất thời kéo xuống, ngươi để ý hắn như thế cơ à, Thiển Thiển không biết hôm nay những người này rốt cuộc bị làm sao vậy, trở nên không giống với bình thường, Hách Liên Tử Tâm đã như thế. Ngay cả Hiên Viên Liên Thành cũng là lạ, cảm nhận được rõ ràng lửa giận trong đáy mắt hắn, nhưng nàng không biết bản thân đã đắc tội hắn ở chỗ nào. Nàng hít sâu một hơi, mới hòa nhã nói, ta thật sự không dám phiền toái hắn, hắn luôn vội vã như vậy, hắn vội, ta thì nhàn sao? Thiển Thiển quả thật bị Hiên Viên Liên Thành làm cho cứng họng, vì sao hắn luôn muốn vặn vẹo nàng? Nàng căn bản không muốn trêu ghẹo hắn nha, nam nhân này đúng là tra nam, trai đẻo đó mấy mẹ, về. Hít sâu một hơi, cưỡng chế bực mình, nàng lại nỗ lực nặn ra ý cười tươi rói, ôn nhu nói, đừng náo loạn với ta, Tiểu Thành Thành, ngươi giúp ta được không? Hiên Viên Liên Thành rất muốn cự tuyệt, cũng không biết vì cái gì, nghe được Mộ Thiển Thiển gọi, Tiểu Thành Thành, nghĩ từ chối nhưng lại không hiểu mà nuốt trở lại trong bụng, hôm nay bản thân rất kỳ quái, lúc nhìn thấy nàng liền theo bản năng muốn né tránh, lúc trước tuy rằng cũng chán ghét nàng, nhưng sẽ không vì nàng mà tránh né, nàng không có tư cách để hắn nhường đường, ngày ấy nàng trúng mị dược, lại ở dưới thân hắn cầu hắn đem nàng về bên người Đông Lăng Mạch, hắn không biết vì cái gì mà hai ngày nay, bản thân khi nhớ tới nàng, nghĩ đến chuyện đó, trong lòng lại có chút không dễ chịu, hắn không bằng Đông Lăng Mạch ở điểm nào, vì cái gì nàng đã động tình đến như thế, còn cầu hắn đuổi nàng về bên người Đông Lăng Mạch, từ trước nàng mỗi ngày đuổi theo hắn mà biểu lộ ra ân cần, hắn liếc nhìn nàng một cái cũng ngại phiền, nhưng hôm đó nghe nàng luôn miệng muốn tìm nam nhân khác, lại mặc danh kỳ diệu cực kỳ không cao hứng, ngay cả hắn cũng không biết cảm giác đó là thế nào, có lẽ thuần túy là vì nàng làm tự tôn nam nhân của hắn bị thương. Hắn rũ mắt nhìn nàng, do dự nửa ngày, mới đạm ngôn nói, ngày mai ngươi tới tìm ta nói cho ngươi một chút chuyện ở Đông Chu, hiện tại ta không rảnh, cách đó không xa còn có Hách Liên Tử Tâm đang chờ nàng. Nàng còn dây dưa không rõ cùng hắn làm cái gì. Mộ Thiển Thiển mới không nghĩ nhiều như vậy, nghe hắn nói như thế, cuối cùng mặt mày nàng mới tươi tỉnh lên, tâm tình nhất thời cực tốt. Nàng buông lỏng ra góc áo hắn, sung sướng cười nói, sáng sớm mai tới tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì, ta đưa điểm tâm tới cho ngươi được không? Ta sẽ làm điểm tâm. Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, hừ lạnh, ngươi sẽ làm điểm tâm? Đương nhiên, nàng không chỉ có biết làm điểm tâm, còn có thể làm cả bánh ngọt, chỉ là không biết niên đại này có nguyên liệu hay không. Vì để hắn dành thêm chút tâm tư vào yến hội, làm cho nàng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này, thế nên bản thân phải lấy lòng hắn. Ngươi thích ăn bánh ngọt không? Ta làm bánh ngọt cho ngươi ăn nhé. Bánh ngọt, là cái gì này nọ, thấy hắn sững sờ, nàng mới nhớ tới, nơi này là cổ đại, bánh ngọt đại khái còn chưa được nghiên cứu chế tạo ra, nàng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười nói, ngày mai ta làm bánh ngọt cho ngươi, nếu ngươi ăn ngon, đáp ứng giúp ta nhé. Hiên Viên Liên Thành chưa nói gì, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, liền xoay người đi xa. Lần này Mộ Thiển Thiển không lại cản trở hắn, thẳng đến khi thân ảnh cao lớn biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới đi đến chỗ Hách Liên Tử Câm, ý cười trên môi vẫn chưa có tan đi. Kỳ thực đáy lòng của Liên Thành hoàng tử vẫn là rất tốt, ít nhất không phải là người xấu, chỉ là tính tình kém một chút. Hách Liên Tử Câm từ xa nhìn nàng cười ngọt ngào một đường trở về, ý cười trên môi như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời vàng óng, cực độ mê người chói mắt, bất tri bất giác, hắn lại nhìn nàng đến mê đắm không thôi. Chuyện gì mà cao hứng như vậy? Chờ nàng đến gần, hắn mới hỏi. Mộ Thiển Thiển cong cong hàng mi, sung sướng nói, hắn đáp ứng giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Không biết vì sao, nhìn nàng cười xinh đẹp như vậy, hắn liền nổi lên dục vọng nói chuyện cùng nàng. Bây giờ mặt mày nàng cong cong, trong mắt chứa một mảnh sắc thái hưng phấn, tia vui sướng này bất tri bất giác nhuộm đẫm tâm hồn hắn. Cùng hắn tiếp tục đi trên con đường nhỏ, trong mắt Thiển Thiển giấu không được vui sướng trong lòng. Ngày ấy ở Từ Ninh Cung, Thái Hậu nói sứ giả Đông Chu sắp sửa tới chơi, cần điện công chúa thể loại tìm truyện, tác giả, chuẩn bị yến hội. Bọn họ một đường đi tới Thính Tuyết Các, Tịch Dương chiếu vào hai người, trên mặt đất hiện ra hai mạc thân ảnh một cao to một nhỏ nhắn, quần áo trắng thuần theo gió tung bay, tóc đen như mực trằn trọc triền miên cuốn lấy nhau, hình ảnh kia quả thật đẹp như tiên cảnh. Nếu quả có người nhìn đến, tuyệt đối đều sẽ nói bọn họ là một đôi trời sinh, thần tiên quyến lữ, không có gì có thể so sánh được. Trời đã tối hẳn, Đông Lăng Mặc vẫn không trở về, hai ngày, không biết hắn đang vội cái gì. Mộ Thiển Thiển tự mình ăn bữa tối rồi tắm rửa xong xuôi, muốn tìm bộ váy ngủ thật thoải mái, nhưng trong tủ quần áo của Đông Lăng Mặc, trừ bỏ xiêm y của hắn thì chỉ còn lại có mấy bộ quần áo sa mỏng, không chỉ thiếu kiểu dáng, thậm chí mỗi một bộ đều mỏng như cánh ve. Mặc quần áo như vậy, cái yếm cùng tiết khố bên trong đều như ẩn như hiện, chính là câu dẫn người ta phạm tội a. Nhưng nàng làm gì còn lựa chọn khác, Thính Tuyết Các to như vậy, thế mà một bộ giống quần áo thường ngày cũng không có. Cũng không biết xiêm y nhiều ngày nay nàng mặc là từ chỗ nào tìm đến, tự hồ sau khi mỗi lần quần áo của nàng bị xé rách, tỳ nữ sẽ đưa tới cho nàng xiêm y mới tinh, không biết có phải ý tứ của vị hầu gia kiêu ngạo kia không. Nếu phải, hắn cũng coi như cẩn thận. Đợi nửa ngày vẫn không đợi đến lúc Đông Lăng Mặc trở về, Thiển Thiển đem cuốn sử sách trong tay để ở trên tủ đầu giường, xoay người lên giường, kéo chăn lên, không bao lâu sau liền mơ mơ màng màng. Hôm nay thật sự rất mệt, hôm qua ở hậu viện ỷ phong cắt chạy có vài vòng, đã mệt đến ngay cả khung xương cũng mỏi, tuy rằng sau đó lại tiếp tục ngủ một giấc dài, nhưng một điểm thư hoãn cũng không có, vẫn là mệt như vậy, thật sự rất mệt, giống như là bị cưỡng dâm. Phi, cái đồ miệng quạ đen, hô hấp dần dần trở nên đều đều, ở trên giường mơ mơ màng màng chuyển thân mình, đạp lên cái chăn trên người, tạo hình chữ đại, nằm ngửa phía trên đệm chăn, tướng ngủ không lịch sự cho lắm. Gió mát từ ngoài cửa sổ rót vào, thổi tới trên người nàng, vật liệu may mặc mỏng như cánh ve hơi hơi rộng mở, thậm chí, lúc nàng lộn xộn quay cuồng, dây lưng trên cái yếm lơ đãng bị tuột ra, hiện thời, hơn phân nửa đôi vú tuyết trắng lõa lồ trong không khí, một bộ hình ảnh hoạt sắc sinh hương. Thời điểm Đông Lăng Mặc trở về nhìn đến một màn làm người ta huyết mạch sôi trào, tướng ngủ này, hắn đóng chặt mắt, miễn cưỡng áp chế dục vọng cuồng lũi đã dựng lên dưới thân. Cái cô gái này, giống như bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ ở đâu cũng đều có thể gợi lên tình dục ngập tràn của hắn. Hắn rõ ràng là người có tiết chế, nhưng sau khi lần đầu tiên muốn nàng, hắn cơ hồ đã quên tiết chế là cái gì. Không muốn đánh thức nàng, hắn trực tiếp cầm áo ngủ đi tới thư phòng cách vách, sai người đưa thùng tắm đến thư phòng. Ở thư phòng tắm rửa thay quần áo xong, đến lúc lại trở về phòng, nữ tử trên giường đã thay đổi tư thế, nhưng mà, tư thế này so với vừa rồi càng câu hồn hơn. Nàng nằm nghiêng ở đó, cái yếm đã tuột ra hơn phân nửa, một viên tiểu nhũ tim đỏ rực bại lộ trong không khí, quần áo tứ tung, đùi ngọc thon dài hiện ra trong tầm mắt hắn. Giữa hai đùi tuy rằng có tiết khố bao lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc màu phấn nộn. Hình ảnh này, trí mạng mê người, nàng căn bản chính là đang câu dẫn hắn. Hô hấp Đông Lăng Mặc cứng lại, dục vọng trong nháy mắt lại cùng thiêu lên. Quần áo của thiên hạ nằm ở trên giường không chỉnh chu, nửa thân mình tuyết trắng lõa lồ trong tầm mắt hắn, chỉ cần xem liếc mắt một cái, dục hỏa thật vất vả mới áp chế được nhất thời lại cao trướng lên. Đông Lăng Mặc tự động đi qua ngồi xuống ở bên giường, ngón tay dài nhẹ nhàng lôi kéo cái yếm, dễ dàng kéo nó ra để lộ khuôn ngực cao ngất làm người ta mơ màng. Tùy ý giơ tay lên, vải dệt mỏng manh đảo mắt đã không biết bị ném tới góc xó nào. Phảng phất cảm giác được có người tới gần, nàng ưng một tiếng, xoay người nằm ngửa. Một hành động nho nhỏ như thế, trực tiếp làm hai luồng tô nhũ no đủ trước ngực không hề giữ lại mà hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay to thô lệ mê muội đặt lên vú nàng, nhẹ nhàng nhu niết. Nếu không phải nàng hô hấp đều đều bình thản, hơi thở bình tĩnh an tường, hắn nhất định sẽ cho rằng cái cô gái này đang cố ý câu dẫn hắn, nhưng mà nàng lại thật sự ngủ say. Tầm mắt dời xuống, dừng ở bên hông nàng, bàn tay đi xuống một đường, nhẹ nhàng mở đai lưng nàng một cái, trực tiếp làm xiêm y vốn đang xộc xệch không chịu nổi từ hai sườn chảy xuống. Sắc đẹp ở phía trước, một phần dụ hoặc như vậy hắn căn bản không chống cự được, không nghĩ sẽ nhẫn nại, cũng không cần phải nhẫn. Bàn tay cởi bỏ dục bào trên người, nâng nhẹ phấn mông của nàng, rút hết quần áo của nàng xuống, ngay cả tiết khố mỏng manh cũng rút đi. Mảnh hồng nhạt làm người ta mặt đỏ tim đập làm hô hấp của hắn cực độ khó khăn, hai phiến môi vẫn còn khép kín che giấu hoa huyệt xinh đẹp, yết hầu lập tức căng thẳng, huyết mạch cả người đều bắt đầu trướng đau, muốn nàng, rất muốn rất muốn. Ngón tay thô dài đẩy ra hoa môi, xoa nhẹ vài cái ở chỗ thịt huyệt, cảm giác được một chút ẩm ướt, lập tức tìm đúng miệng tiểu huyệt, dùng sức sáp nhập. Ân, trong lúc ngủ mơ Thiển Thiển theo bản năng nhăn lại mi tâm, dưới thân có điểm đau tựa như ảo mộng, không biết có phải thật sự hay không, nàng chỉ biết là đau quá. Ngón tay nam nhân sau khi đi vào liền lập tức trừ đưa, mới vài cái, mật huyệt trong lúc Thiển Thiển rên rỉ đã trở nên ướt át mềm nhẵn. Hai ngày không muốn nàng, Đông Lăng Mặc đã xúc động có chút nóng nảy, cảm giác được tiểu huyệt ẩm ướt, hắn rốt cuộc không nhịn được, hai tay đỡ mộ Thiển Thiển, chen vào giữa hai chân nàng, dùng đỉnh đầu côn thịt cực đại nhắm ngay vào mật huyệt. Thời điểm Thiển Thiển muốn tỉnh lại, hắn bỗng nhiên thẳng lưng, côn thịt thô trưởng cứ như vậy hung hăng mà tiến vào. A, đau quá, thật đáng sợ, ngay cả chưa tỉnh hẳn, nàng cũng đã nhịn không được mà kêu lớn lên, lông mi dài hơi hơi run rẩy. Mộ Thiển Thiển cuối cùng cũng mở mí mắt trầm trọng, vừa mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt thâm thúy của Đông Lăng Mặc, trong đôi mắt hắn nhảy lên hai đám dục hỏa, môi mỏng hé mở, còn chưa kịp nói chuyện thì đã cảm nhận được dưới thân truyền đến xé rách đau đớn, ngũ quan nhất thời rối rắm lên, nàng nhịn không được khẽ gọi một tiếng, đau, Đông Lăng Mặc, ân, đau. Động tác va chạm của Đông Lăng Mặc hơi hơi tạm dừng, đem bản thân mai nhập vào chỗ sâu nhất của nàng, hắn rũ mắt nhìn. Thanh âm mất tiếng, nơi nào đau, kia, nơi đó đau, nàng đã từng nói với hắn phải làm tiền diễn, vì cái gì hắn còn thô lỗ như thế, đau, thật sự đau quá, chống lại ánh mắt bao hàm oán niệm của nàng, cuối cùng Đông Lăng Mặc mới nhớ tới ngày đó nàng đã nói với hắn như thế nào, nàng nói, hai người làm việc này thì phía trước cần âu yếm cho nhau, nhất là nữ tử, cần chờ thân mình của nàng thích ứng thì mới đi vào, nếu không, nàng sẽ đau. Ở bên ngoài bận rộn hai ngày, hắn đã quên mất việc này, nhưng bây giờ hắn đã đi vào rồi, còn cần tiền diễn làm cái gì, lần sau ta sẽ làm lại cho ngươi. Nói xong như thế, hắn lại nắm chặt thắt lưng nàng, điên cuồng rong ruổi lên. Thiển Thiển vốn đang muốn nói, nhưng hắn lại tiếp tục cuồng mãnh va chạm, ý thức dần dần bay khỏi tâm trí, trừ bỏ rên rỉ thét chói tai, rốt cuộc không có khí lực cùng tinh lực mà nói nửa câu, cúi đầu rên rỉ dần dần biến thành tiếng thét chói tai cao vút. Thân hình nho nhỏ bởi vì va chạm kịch liệt mà không ngừng lắc lư, khoái cảm bị đẩy lên tới mức cao nhất. Cuối cùng, tại một trận tấn công trừ đưa mạnh mẽ chưa từng có, hai người đồng thời nghênh đón khoái ý say lòng người. Sau hoang ái điên loan đảo phượng, Thiển Thiển khẽ đẩy vòng ngực của Đông Lăng Mặc, kêu khẽ một tiếng đau đớn, ta mau, thấu bất quá khí. Thực ra câu này ta không hiểu chị muốn nói gì cơ, ai biết thì chỉ với, từ lúc hắn bắn xong thì vẫn luôn luôn áp ở trên người nàng. Đem mặt chôn ở trước ngực nàng, lúc thì vương đầu lưỡi châm ngòi một chút nhũ tim vẫn đang đỏ bừng như cũ, lúc lại lấy tay nắng bóp nàng một phen, nhưng thân thể hắn thật sự rất nặng, nàng cân nhắc ít nhất phải gấp hai nàng, bị hắn đè nặng như vậy, không đến nửa khắc nàng đã hô hấp khó khăn, tuy rằng thời điểm hắn ngủ ở trong ngực nàng thật sự rất đáng yêu, giống như tiểu hài tử, tự dưng gợi lên cho nàng tình mẫu tử, nhưng thể trạng cường hãn này, cùng khối thân thể bưu hãn, vô luận như thế nào cũng không giống tiểu nam hài nàng có thể yêu thương. Đông Lăng mặt phảng phất mới ý thức đến bản thân luôn luôn đè nặng nàng, hắn từ trước ngực nàng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn nàng, khó chịu sao? Nàng gật gật đầu, cắn môi dưới, không nói chuyện. Dương Vật tuy đã vào trạng thái mềm nhũn nhưng kích cỡ vẫn kinh người như cũ, nó còn lưu lại trong thân thể nàng, muốn để hắn lui ra ngoài, lại không có dũng khí, nàng chỉ có thể tha thiết nhìn hắn, thấp giọng cầu xin, chúng ta đứng lên thanh lý một chút, được không? Thanh lý một chút, bốn chữ đơn giản như thế, nhưng khi rơi vào tai Đông Lăng Mặc, nháy mắt hắn lại động tình, phân thân đứng lên, nghĩ đến đêm đó khi thanh lý giúp nàng làm ra một màn lăng loạn, nhất thời tim lại trở nên dồn dập, Thiển Thiển thực hận không thể tự cắn đầu lưỡi một phát, tại sao nàng đã quên, nam nhân này vốn dục vọng tràn đầy, tùy tiện nói một câu, hoặc là một động tác lơ đãng, nhưng lại đều có thể dễ dàng khơi mào thất tình lục dục của hắn, côn thịt lưu lại ở trong cơ thể đang nhanh chóng bành trướng, nhất thời lại tràn đầy toàn bộ tiểu huyệt, nhưng mà hắn vừa mới phóng ra có được bao lâu đâu, không đến một nén nhang thời gian, hắn làm sao lại có thể động tình, ta hôm nay thật sự rất mệt, nàng buông mắt xuống, một tia khí nhược, ánh mắt Đông Lăng Mặc dừng ở băng gạc trên cánh tay phải của nàng, sao tự nhiên lại bị thương, sau khi trở về, nhìn thấy bộ dáng mê hoặc tận xương, liền nhịn không được mà điên cuồng ép buộc nàng, cho tới bây giờ, hắn mới rảnh mà hỏi thương thế của nàng, Thiển Thiển nao nao, tránh qua ánh mắt, vội la lên, ta, không cẩn thận bị cắt qua, nàng không muốn cho hắn biết chuyện nàng tìm Hách Liên Tử Câm học khinh công kiếm thuật, loại chuyện này nếu bị hắn phát hiện, nhất định sẽ khiến cho hắn hoài nghi, đây là tính toán nhỏ nhặt của nàng, nếu hắn thật sự có tâm đi so đo, bản thân nhất định trốn không thoát ánh mắt của hắn, hắn không khéo như thế, kể cả ngươi phủ nhận bao nhiêu lần, nam nhân này, ánh mắt của hắn thật sự sắc bén, không muốn hắn tìm hiểu quá sâu, nàng chống đỡ thân mình, muốn né ra từ dưới thân hắn, nhưng mới vừa động, lại đột nhiên nhớ tới cự vật vẫn còn lưu lại ở chỗ sâu trong hoa huyệt, nàng vừa động, tiểu huyệt theo bản năng liền căng thẳng lên, vừa thu lại lui như thế này, trực tiếp làm hắn rên rỉ một tiếng, ta không phải cố ý, nhìn hắn nhăn lại mày tâm, Mộ Thiển Thiển vô lực đổ hồi ở trên giường, cố nén dưới thân xúc động, vội mở miệng bào chữa, Đông Lăng Mặc trũ mắt nhìn nàng, nhìn đến đôi mắt trong trẻo lộ ra nhẹ nhẹ khiếp đảm, hắn lại không tự giác mà thất thần, hắn thích ánh mắt này của nàng, phi thường thích, từ đêm đầu tiên đồng giường cộng chẩm với Mộ Thiển Thiển, bắt đầu từ lúc nhìn thấy ánh mắt trong vắt sáng ngời này, trong lòng Đông Lăng Mặc liền cực kỳ thích nó, chỉ là đáng tiếc, hắn thật sự không thích trái tim của nàng, nhưng nàng đã quên chuyện trước đây, như vậy, trái tim này cũng rực rỡ hẳn lên, hắn thích nàng của hiện tại, nàng giống như là tiểu sủng vật hắn cung dưỡng, có tiểu nữ nhân này bên cạnh hắn, trong lòng hắn không khỏi khấp khởi cùng sung sướng, cho nên, lời của nàng, hắn sẽ không hoài nghi, hơi hơi giật giật, sau khi ở trên người nàng va chạm thêm hai lần, vừa lòng nghe nàng bật ra tiếng than nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, Đông Lăng Mặc cười đến sung sướng, vừa rồi thoải mái sao, Thiển Thiển mở to mắt nhìn hắn, theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng bỗng nhiên lại sợ hắn sẽ mất hứng, nàng liền phát hoảng, dùng sức gật đầu, thoải mái, rất thoải mái, hắn có chút dở khóc dở cười, nhịn không được cười yếu ớt nói, thực sợ ta như thế, nàng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói thật, hắn có phải sẽ thẹn quá hóa giận mà một phen bóp chết nàng hay không, nhưng nếu nói không, bị hắn nhìn ra nàng đang nói dối, kết cục có khi sẽ càng đáng sợ, không đợi nàng nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên hắn xoay người một cái nằm xuống, để nàng ghé sát vào người hắn, thân hình hắn rất trầm trọng, luôn luôn đè nặng nàng, nếu để lâu quá nàng sẽ khó chịu, ta không phải sợ ngươi, ta thật sự thoải mái, cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn nói dối, cảm thụ được cự vật của hắn ở trong cơ thể lại động vài cái, nàng nhịn không được cúi đầu kêu rên, đến lúc rũ mắt nhìn, đã thấy trong mắt hắn đều là ý cười, đây là lần đầu tiên, cặp mắt thâm thúy làm cho người ta run sợ nàng vẫn thường thấy hiện lên ý cười như vậy, trong trẻo như thế, thấu triệt như thế, không có nhiều thần sắc phức tạp, cứ hoàn toàn để lộ tâm tình của bản thân trước mắt nàng, hắn đang cười, rất sung sướng, rất chân thành, nàng bỗng nhiên đã bị mê hoặc bởi ý cười này, con ngươi sáng rực rỡ, ý cười sáng lạn đến mức làm vạn vật trong thiên địa nhất thời mất đi màu sắc, trực tiếp xâm chiếm đến chỗ sâu nhất trong tâm linh của nàng, làm trái tim nhỏ bé nhịn không được mà run run đập mạnh. Ngay lúc này Đông Lăng Mặc thật sự rất tuấn tú, khí xuất làm cho người ta dễ dàng trầm mê, giống như Hách Liên Tử Câm, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng suýt chút nữa đã chảy nước miếng, Khuôn mặt nhỏ nhắn hung cháy đến đỏ bừng, nàng tự động chôn mặt vào ngực hắn, nhưng vừa mới dựa vào lại bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu xem khối cơ bắp gợi cảm trên ngực của hắn, nàng xấu hổ đến không biết phải làm như thế nào cho phải, nhìn bộ dáng thất kinh đến mức tay chân luống cuống của nàng, Đông Lăng mặt nhịn không được mà cao giọng nở nụ cười, ta đẹp mắt như thế sao, cư nhiên nhìn hắn đến mất hồn, nữ nhân này, thật sự, rất đáng yêu, từ như vậy dùng ở trên người nàng, thật sự tươi mới, lại như thể là đương nhiên, hắn càng ngày càng cảm thấy, giữ nàng ở bên người đúng là lựa chọn chính xác, may mà, đêm đó hắn cuối cùng cứu nàng từ tay hái hoa tặc, không để nàng thất thân, may mà, khi nàng trúng mị dược, hắn không để Hách Liên Tử Câm đến hầu hạ nàng, cũng may mà, sau khi nàng trúng mị dược ở Từ Ninh Cung, Cầu Hiên Viên Liên Thành đem nàng đuổi về bên người hắn, nhiều sự may mắn như thế, làm trong lòng hắn ngay lúc này phát lên một tia cảm động, Thiển Thiển lại bị một trận tiếng cười này của hắn làm triệt để mê hoặc tâm hồn, từ lúc nàng nhận thức Đông Lăng Mạch, đều không nghe được hắn sang sảng cười to như thế, hắn là cuồng ngạo mà lãnh tình, cho dù có đang cười, cũng đều là cười đến tà mị, thậm chí là tàn khốc, có khi nào hắn cười đến sáng sủa, chân thành như thế, hắn cười như thế, làm e ngại đối với hắn ở trong lòng nàng nhất thời tán đi hơn phân nửa, nàng lấy tay nâng lên mặt hắn, tinh tế vuốt vuốt ngũ quan của hắn, khuôn mặt này giống như Hách Liên Tử Câm, đều là xuất khí làm người ta điên cuồng. Hách Liên Tử Câm trong đạm mạc lộ ra một tia ôn nhuận, mà hắn, trong lãnh tình lại lộ ra mấy phần cuồng ngạo, mấy phần khí phách, cùng quý khí bức người. Hắn không phải người trong hoàng tộc, nhưng khí chất vương giả tự nhiên lại luôn làm nàng có một loại ảo giác, phản phất hắn mới chân chính là huyết mạch hoàng tộc, một chân mệnh thiên tử trời sinh. Nàng không biết tại sao lại có ảo giác này, nhưng khí thế của hắn thật sự như vậy, mà nam nhân này là thuộc về nàng. Tuy rằng không biết quan hệ như vậy giữa nàng và hắn có thể duy trì bao lâu, nhưng hôm nay nàng lại thực sự động tâm. Nàng nhịn không được mà cúi đầu kề sát vào, khẽ hôn một cái lên môi mỏng của hắn, mới có như vậy, hô hấp của hắn lại rối loạn triệt để. Xoay người một cái, Đông Lăng Mặc lại đem nàng áp ở dưới thân, bàn tay to đặt lên nhũ tim, thô lỗ bóp nắng. Thiển Thiển rầu rĩ hừ hừ, cô nhũ bị hắn nắm có chút đau, lại vẫn không dám kháng cự, cũng vô lực kháng cự. Hắn luôn thô lỗ như thế, tuy nàng có thể cảm giác được hắn đối với nàng có một phần thương tiếc, nhưng phần thương tiếc này đánh không lại dục niệm nơi đáy lòng, hắn xuống tay luôn không biết nặng nhẹ, không cần biết có thể sẽ làm bị thương người ta hay không, đôi lúc hắn cũng có chút để ý, nếu không cũng sẽ không thể nghiêm cẩn hỏi nàng, thư không thoải mái hay không, nhưng hắn không hiểu cách lấy lòng nữ nhân, nàng thậm chí hoài nghi nhiều năm qua hắn có phải vẫn luôn như thế, có một nam nhân như thế. Cũng không biết là nàng may mắn hay bất hạnh, nàng đã không còn nhiều tinh lực mà suy xét, thân mình bé bỏng bỗng nhiên bị hắn điên cuồng va chạm, ý thức lại bắt đầu lăn loạn cả lên. Lại qua thật lâu sau, hoang ái điên loan đảo phượng mới dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này, Đông Lăng Mặc không lại đè nặng nàng, mà trực tiếp xoay người nằm xuống, để nàng nằm sấp ngủ ở trên người hắn. Toàn bộ phòng im lặng, chỉ có hô hấp dồn dập lẫn nhau cùng tiếng tim đập vang dội, cứ ôm nhau như vậy. Không nói cũng không nghĩ cái gì, lại thật lâu sau, tiếng tim đập mãnh liệt của hai người mới dần dần bình phục, bàn tay to dừng ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc đen như mực, lần này thế nào, thoải mái sao, Thiển Thiển ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có, nàng đóng chặt mắt, thở hổn hển hai tiếng, mới dịu ngoan mở miệng nói, thoải mái, rất thoải mái, Đông Lăng Mặc lại nhìn Thiển Thiển mỉm cười, có tiểu nữ nhân này ở bên người. Hắn phát hiện bản thân càng ngày càng thích cười, nơi nào của nàng thoải mái, vừa rồi hắn rõ ràng đã nghĩ sẽ ôm nhu với nàng một chút, không để nàng khó chịu, nhìn ra được nàng cũng không quá tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn rối rắm lại, có lẽ cũng có khoái cảm, nhưng hắn biết, đau đớn so với khoái nhạc nhất định sẽ nhiều hơn, hắn chỉ là không rõ, vì sao sự tình làm cả thể xác và tinh thần phóng túng sung sướng lại nàng thống khổ như thế, hắn thở ra một hơi, thanh âm khó có một tia ôn nhu, lần sau, động tác của ta sẽ mềm nhẹ chút. Tác giả có chuyện muốn nói, có nhiều người nói không thích nữ chủ, nhưng không có cách nào, hiện tại đã định hình nhân vật như vậy. Nếu các nàng không thích nữ chủ kiểu này, đành phải để sang truyện sau lại đổi một loại tính cách khác. Còn truyện này vẫn phải đi theo ý tưởng ban đầu, từ yếu nhược biến thành cường hãn, tuyệt đối sẽ không bỗng chốc trở nên thật cường hãn. Nếu có tiếc nuối, vậy tiếp theo lại cho nàng trở về đi, rất nhanh sẽ về hiện đại, đến lúc đó sẽ càng thêm hấp dẫn. chờ ta ha. Mộ Thiển Thiển cảm thấy, nếu lại thêm một lần nữa, nàng sẽ chết, nàng thật sự sẽ bị Đông Lăng Mặc giết chết. Hai lần hoang ái, ít nhất cũng phải 2 canh giờ, nếu còn tiếp tục, ngày mai chắc chắn nàng sẽ không lết khỏi giường được. Hắn là Định Quốc Hầu, công lực thâm hậu cùng thể trạng cường hãn, tất nhiên sẽ không xem chuyện này có vấn đề gì, nhưng thân mình Mộ Thiển Thiển lại mảnh mai vô cùng, làm sao chịu đựng được nhiệt tình như lửa của hắn. Nàng giật giật thân mình, tay nhỏ bé để ở trên ngực hắn, nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa định muốn trườn xuống từ trên người hắn, bàn tay to lại bỗng nhiên đặt lên trên đùi nàng, trực tiếp tách ra 2 đùi, làm nàng khóa ngồi ở trên người hắn. Hoa huyệt vẫn trơn ẩm như cũ, vẫn còn cất chứa côn thịt vĩ đại của hắn. Vừa động một cái, cả hai người đều không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Dương mắt nhìn nàng, môi mỏng của Đông Lăng Mặc khẽ nhúc nhích, cười đến tà mị, thì ra ngươi thích tư thế này. A, Thiển Thiển sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, cuống quýt bắt tay chắn trước ngực. Không đúng không đúng, ta chỉ là muốn đi xuống. Xem biểu hiện thất kinh của nàng, hắn lại lãng lãng cười, rồi mới buông đùi nàng ra, đi xuống đi. Làm 2 lần, hắn cũng có chút mệt mỏi, 2 ngày bận rộn không ngớt trong quân doanh, thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới nhảy lên hắc mã, một đường phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, vội vã như thế, chính là nghĩ muốn nhìn thấy nàng sớm một chút, không biết nàng có phải đang một mình ở trong phòng chờ hắn hay không, cũng không biết nàng mấy ngày nay có chút tịch mịch. Editor, không anh ơi, anh nhầm rồi, mấy ngày qua chị được người ta chăm sóc kỹ càng lắm. Không nghĩ tới khi trở về phòng lại phát hiện nàng đã ngủ từ lâu, ngủ đến ngọt ngào hương diễm, câu hồn mị nhân đến vậy. Hắn vốn nên tức giận, giận nàng không chờ hắn trở về. Hắn rất cố chấp cho rằng, nữ nhân nên ở nhà chờ nam nhân của nàng trở về. Nhưng khi nhìn đến bộ dáng xinh đẹp của nàng, buồn bực nhất thời tán đi, muốn sinh khí cũng không được. Hiện thời nhìn bộ dáng nhu nhược không có lấy một điểm khí lực của nàng, trong lòng lại càng không thể bất mãn với nàng, thích còn không kịp. Làm sao mà tức giận được, không biết lý do vì sao thích nàng, có lẽ chỉ là cảm thấy tươi mới, giống như nuôi dưỡng một tiểu sủng vật, dù sao, hắn không bài xích loại cảm giác này. Thiển Thiển dè dặt cẩn trọng đi xuống từ trên người hắn, phốc một tiếng, lúc 2 khối thân thể tách ra, tia lửa ma sát lại làm Mộ Thiển Thiển nhịn không được mà than nhẹ một tiếng, nhưng nàng tự giác lấy tay che đi đôi môi đỏ hồng, sợ một tiếng than nhẹ như vậy lại gợi lên tà niệm của hắn. Định Quốc Hầu tính dục thật sự tràn đầy, tới thời điểm hoàn toàn tách ra, một cổ hỗn hợp nóng nóng gồm mật dịch của nàng cùng tinh dịch của hắn từ giữa 2 chân chảy ra, xấu hổ đến mức nàng cuống quýt khép lại đùi ngọc, muốn tìm cái khăn để lau đi, nhưng hắn nằm ở bên ngoài giường, muốn xuống giường thì phải đi qua người hắn, 2 đùi ngọc gắt gao khép lại, một đôi tay chắn ở trước ngực, căn bản không có khí lực cùng dũng khí mà đi qua thân thể hắn, tuy rằng đã hoang ái vô số lần, nhưng trước mặt hắn nàng vẫn ngượng ngùng bại lộ thân thể như cũ. Đông Lăng Mặc khẽ thở ra một hơi, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, tìm thấy một cái khăn lông sạch sẽ, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã ở trên giường. Trong tiếng hô nho nhỏ của nàng, hắn đẩy ra 2 cái đùi, khăn lông dừng ở trên miệng hoa huyệt, hắn tự mình động thủ lau sạch sẽ cho nàng. Thiển Thiển hận không thể lập tức hôn mê, cảm thụ được bàn tay to thô lỗ hầu hạ lau sạch thân mình, kỳ thực làm nàng xấu hổ muốn chết. Khuôn mặt đỏ hồng như rặng mây chiều, toàn bộ quá trình, ngay cả hô hấp nàng cũng không dám dùng sức, thật vất vả đến lúc hắn buông nàng ra, nàng mới cuống quýt trốn tới góc xó, kéo chăn phủ lên trên người. Thể loại tìm truyện, tác giả, hé mắt vụng trộm nhìn Đông Lăng Mặc, lại thấy hắn cầm khăn lông đã lau qua thân thể của nàng, tùy ý lau sạch sẽ căn côn thịt dính đầy mật dịch của nàng, sau đó ném một cái, khăn lông trực tiếp vắt lên thanh giường, hắn mới nằm xuống. Vươn tay tới chỗ nàng, qua đây, không có nửa điểm chần chờ, nàng nghe lời bò về phía Đông Lăng Mặc, nằm xuống ở bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, giống như là thói quen kết hợp cực kỳ ăn ý, hoặc chính là một loại thuận theo. Bắt đầu từ đêm đó, mỗi khi kết thúc hoang ái, bọn họ cứ ôm nhau như vậy, một giấc ngủ đến tận hừng đông, nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái. Tận lực giấu cảm xúc bất mãn để thanh âm bình tĩnh lại, ta phát hiện trong thính tuyết các không có quần áo của ta, ta có thể bảo hạ nhân mang đến một ít. Bàn tay của Đông Lăng Mặc đặt ở trên vai nàng hơi ngừng lại, trũ mắt nhìn nàng, thần sắc quái dị, trước giờ không cho ngươi đến đây, thính tuyết các đương nhiên không có quần áo của ngươi, bất quá, ngày mai ta sẽ nói hạ nhân làm y phục cho ngươi, kia, ta có thể tự về Thiển Vân các chọn y phục hay không? Mấy bộ xiêm y trong tủ quần áo của hắn đều làm từ chất liệu lụa mỏng trong suốt, mặc lên trên người cũng không che đậy được bao nhiêu. Đây là quần áo được dùng để câu dẫn nam nhân đúng không? Nàng sợ quần áo hắn bảo hạ nhân mang tới cũng là một kiểu tương tự, như thế, nàng làm sao có thể đi ra cửa được? Huống chi, xiêm y sáng mai cũng chưa có, cứ mặc loại lụa mỏng này, nàng làm sao có thể đi làm được việc gì? Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng đặt tay trên đầu nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà. Điện công chúa là địa phương của ngươi, ngươi muốn đi đâu, căn bản không cần hỏi ta. Thật sao? Nàng chớp mắt, kỳ thực, nàng chờ chính là câu này. Sau này mỗi buổi tối khuya nàng ở lại Thiển Vân Các, hắn cũng không có ý kiến phải không? Dù sao, là chính hắn nói, điện công chúa là địa phương của nàng. Trong lòng mừng thầm, cũng không dám biểu hiện thật rõ ràng. Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn cằm hắn, thấy không rõ mặt, chỉ thấy yết hầu kiêu gợi ở trong tầm mắt nàng trượt lên trượt xuống. Bỗng nhiên làm nàng cảm thấy mê người mà nói không nên lời, muốn lấy tay tới đụng chạm hắn, lại sợ động tác này mang hàm ý ái muội, nàng thật sự bị hắn dọa sợ, mỗi đêm hoang ái vô độ như thế, thân thể của nàng chống đỡ không nổi. Đông Lăng Mặc rất thích ánh mắt lúc này của nàng, thích đến mức, trong vô thức, đã cúi đầu hôn xuống mi mắt của nàng, tất nhiên là thật, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, cầm áp ở trên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, mệt mỏi, ngủ đi. Hắn không nói chuyện, Thiển Thiển cũng không nói thêm cái gì, sau khi âm thầm hưng phấn một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng khép lại mí mắt, dần dần đã ngủ. Sáng sớm Đông Lăng Mặc đã lại không thấy tâm hơi, hắn tựa hồ vẫn luôn vội vã như vậy, nhớ tới lời nói ngày hôm qua của hắn, Thiển Thiển ở trên giường xoay xoay một lúc, rồi lại lập tức bò lên, ánh mặt trời tràn vào cửa sổ, ở trong này, trừ nàng và Du Lan là tỳ nữ bên cạnh nàng, thật sự không còn một nữ tử nào khác. Thiển Thiển không biết vì sao trong lòng cao hứng, nhưng nàng cũng tự giác ghi nhớ loại cảm xúc này, ăn một chút điểm tâm sáng, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Du Lan ngoài cửa, hỏi một câu, phòng bếp ở đâu? Phòng bếp, Du Lan lắc đầu khó hiểu, nô tỳ không biết phòng bếp là cái gì, thì ra ở thời đại này các nàng không gọi là phòng bếp, Thiển Thiển nghĩ nghĩ, mới nói, chính là địa phương nấu cơm, xào rau, ý tứ của công chúa là nói trù phòng sao? Du Lan hỏi, Thiển Thiển gật gật đầu, mặc kệ gọi là cái gì, dù sao là nơi nấu cơm xào rau là được rồi, mang ta tới đó. Tuy rằng các nàng không biết công chúa muốn đi trù phòng làm cái gì, nhưng công chúa đã nói muốn đi, các nàng cũng chỉ có thể mang theo công chúa tới trù phòng. Trước đây công chúa chưa bao giờ đặt chân đến trù phòng, nàng sợ khói dầu bên trong sẽ tạo ra khuyết điểm trên da thịt nàng. Bên trong phòng ăn không có nhiều hạ nhân lắm, chỉ có loanh quanh vài người, không người nào nghĩ đến thất công chúa sẽ đại giá quang lâm. Cho nên khi sáng nay nàng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trù nương đều không kịp chuẩn bị gì. Thấy nàng xuất hiện tại phòng ăn, tất cả tỳ nữ đều quỳ lạy hô, tham kiến công chúa. Thiển Thiển vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đứng lên, rồi mới đi đến trong trù phòng. Nhìn đến bên trong bày đầy các loại thịt thà tươi mới, cùng với một bên chất một đống bột mì cùng gia vị ngay ngắn chỉnh tề. Nàng đi tới, quẹt lên một ít bột mì, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, trước mắt liền sáng ngời. Cái này cũng có thể dùng, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lão tỳ nữ bên cạnh, cười yếu ớt nói, nơi này của các ngươi có trứng gà, với cả đường cát hay không? Lão tỳ nữ gật đầu nói, hồi công chúa, nơi này cái gì cũng có. Thiển Thiển lấy đến một cái chậu, múc bốn bát bột mì, rồi bưng bột đi tới một bên, quay đầu liếc tỳ nữ phía sau một cái rồi nói, giúp ta mang trứng gà cùng đường cát đến. Bọn họ đều không biết nàng muốn làm cái gì, công chúa xuất hiện ở phòng ăn. Loại sự tình này chưa từng phát sinh, nhưng nàng nói muốn trứng gà cùng đường cát, bọn hạ nhân đành phải vội vàng chuẩn bị cho nàng. Thiển Thiển không nói gì thêm, để Du Lan sắn tay áo lên cho nàng, sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc. Vẻn vẹn nửa canh giờ, mộ Thiển Thiển ở trong phòng ăn xoay đi xoay lại, sau khi hoàn thành mô hình bánh ngọt, liền đặt ở trong nồi, chỗ này không có lò nướng, chỉ có thể chưng cách thủy, chờ tới đủ thời gian như dự tính, nàng sai người mở cái lồng ra. Hơi nước tản đi hết, mộ Thiển Thiển liền khẩn cấp nhìn vào phía trong, mới chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp, đây nào phải bánh ngọt, chỉ có thể được coi là chưng hỗn hợp bột với trứng thôi. Tuy rằng nản lòng, nhưng tốt xấu gì cũng là điểm tâm, chỉ là so với tưởng tượng không được tốt cho lắm. Nàng đi qua, nóng vội muốn tự nâng lên cái mâm đựng bánh, Du Lan muốn ngăn cản cũng đã không kịp, bàn tay nhỏ bé non mịn vừa đụng phải mâm, Thiển Thiển hét lên một tiếng. Cuống quýt hất ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm lên, mọi người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Du Lan cuống quýt đi tới lấy nước lạnh xối vào tay nàng, một trận đau nhức đi qua, vài ngón tay sưng đỏ một mảnh, thậm chí ở giữa hiện lên vài bọng nước nhỏ. Thiển Thiển đau đến mức hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhưng khi nhìn đến hạ nhân quỳ đầy trên mặt đất, lệ trong khóe mắt lại nuốt trở về. Nàng hít sâu một hơi, nhìn bọn họ, ôn nhu nói, các ngươi làm sao vậy, mau đứng lên đi, là tự ta không cẩn thận, có gì liên quan đến các ngươi. Nàng tuy rằng là công chúa, nhưng đối với thân phận này nàng cũng không vui vẻ gì, thời điểm chưa tới thời đại này, nàng bất quá chỉ là một nhà văn ba xu gõ chữ trên mạng. Trong suy nghĩ của nàng mọi người đều ngang hàng, bọn họ làm như vậy sẽ làm nàng rất không dễ chịu. Sau khi hạ nhân nghe xong lời của nàng, mới đều bò lên từ trên đất, nhưng khi nhìn nàng vẫn còn một tia bất an. Công chúa, tay của ngài, lão tỳ nữ nhìn thấy đôi tay sưng đỏ nổi lên mọng nước của nàng, trong lòng lại lập tức hoảng lên, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có nhắc nhở công chúa, là lỗi của nô tỳ, công chúa, ngài trừng phạt nô tỳ đi. Thiển Thiển chỉ nhấp miếng môi, lắc đầu, không tiếp tục để ý tới nàng ta. Thái độ bọn họ đối với nàng đều là dè dặt cẩn trọng, không phải trong khoảng thời gian ngắn mà có thể thay đổi. Ngoái đầu nhìn lại nhìn bánh trong nồi, muốn tới nhắc ra, nhưng hai tay thủng đau vô cùng. Nàng quay sang Du Lan, hòa nhã nói, giúp ta nhấc cái mâm lên, nhớ lấy bao tay, cẩn thận nóng. Được quan tâm như vậy, trong lòng Du Lan run run nhẹ nhẹ, mới nghe lời cầm hai cái lóc tay sạch sẽ nâng cái mâm lên. Thiển Thiển sai người đem tới đũa cùng thìa, dùng thìa nhẹ nhàng múc ra một khối đưa đến bên miệng. Thiển Thiển thử một ngụm, thế mà lại phát hiện loại bánh này còn ăn ngon hơn nàng tưởng. Vốn dĩ là cao thủ làm điểm tâm, tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng nàng học được cách dụng tâm, vì thế trong khóa học làm bánh nàng vươn lên vị trí xuất sắc nhất. Thực sự thì đây cũng không hoàn toàn là bánh ngọt như ý muốn, nhưng màu sắc cùng hương vị đều tương đồng, một điểm cũng không kém điểm tâm sử dụng trong cung yến. Mới nếm thử một ngụm, mặt mày liền sáng ngời, nôn nóng cất điểm tâm vào trong hộp đựng thức ăn, cứ thế nhanh chóng muốn rời đi. Nô tỳ cầm hộ ngài, Du Lan vội vàng tiến lên, được nàng đáp ứng, lấy cái lồng thức ăn từ trên tay Thiển Thiển, đi sát phía sau nàng. Công chúa muốn tới chỗ nào, có phải muốn đi Thính Tuyết Các? Nhưng theo nàng biết, hôm nay Định Quốc Hầu ra cửa từ lúc sáng sớm, cũng không ở trong điện. Thiển Thiển lắc lắc đầu, cười yếu ớt, ta đi Diệp Dương Các, giúp ta đưa cái này cùng mang đi. Trong Diệp Dương Các, Hiên Viên Liên Thành đang luyện kiếm ở hậu viện, không đợi hạ nhân thông báo, Thiển Thiển trực tiếp đi đến chỗ hắn. Nghe nói hắn đang luyện kiếm, nàng không tự giác nhớ tới thân ảnh phiêu dật của Hách Liên Tử Tâm luyện kiếm dưới tàn cây ngày hôm qua. Nàng chưa từng thấy Hiên Viên Liên Thành luyện kiếm, không biết khi hắn luyện cũng phiêu dật động lòng người giống như Hách Liên Tử Tâm hay không, nhưng nhìn hắn khôi ngô như thế, tuy nhiên cử chỉ không có thanh dật thoát tục như Hách Liên Tử Tâm, làm sao có khả năng luyện ra một bộ dáng múa kiếm như thần tiên được. Tính cách của hắn cương nghị mà cường hãn, giống như Đông Lăng Mặc, cũng không phải kiểu ôn nhuận cùng đạm mạc như Hách Liên Tử Tâm. Nghĩ nhiều không bằng tự mắt nhìn thấy, nhưng khi nàng nhìn thấy thân ảnh hắn đáng múa kiếm, trái tim lại rung rung lên. Kiếm pháp của hắn không giống với Hách Liên Tử Tâm, kiếm pháp của Hách Liên Tử Tâm là trong phiêu dật mang theo tia lạnh lùng, hắn lại giống như dao long, mỗi một chiêu thức mạnh mẽ hữu lực, khí thế bức người. Nàng nhìn không ra kiếm khí kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể cảm giác được một cổ hơi thở cương mãnh bao phủ quanh thân hắn, làm cho người ta tự động phải cách xa. Trên mặt đất phủ đầy cành khô tàn diệp, trong kiếm khí loang loáng mà gió bay cuộn khởi, lấy tốc độ mạnh mẽ xẹt qua không trung, không phải bay xuống lả tả, mà là nhanh chóng cắm vào trên bề mặt những bụi hoa, thậm chí găm sâu vào trong thân cây. Chỉ là kiếm khí, cư nhiên có thể làm lá cây yếu ớt nhẹ bẩn ghim thật sâu vào thân cây. Kiếm pháp như vậy, thật sự làm nàng đại khai nhãn giới, mở mang tầm mắt. Nàng không biết rốt cuộc trong hai người Hách Liên Tử Tâm cùng Hiên Viên Liên Thành công lực của ai tốt hơn, nhưng nàng cố chấp cho rằng kiếm pháp của Hách Liên Tử Tâm mới thích hợp để nàng đi luyện. Kiếm pháp của hắn trong nhu có cương, trong đạm mạc lộ ra sát khí âm thầm, chỉ có kiếm pháp như vậy mới thích hợp với nàng. Kiếm chiêu của Hiên Viên Liên Thành quá mức lăng lệ, ngay cả hắn có nguyện ý dạy, nàng cũng không học được. Mà nói đi nói lại, hắn không phải Tử Tâm, người nguyện ý dạy nàng mà lại làm nàng cảm thấy an tâm cũng chỉ có hắn. Lần này Mộ Thiển Thiển nhìn lén Hiên Viên Liên Thành luyện kiếm, cũng không tùy tiện mà đến gần giống như hôm qua ở Ỷ Phong Các, nàng đứng rất xa, ít nhất cũng phải 10 trượng. Nàng đã biết đến cái gọi là kiếm khí của cao thủ võ lâm, vô ảnh vô tung mà đã thương người, nếm thử một lần đã đau muốn khóc, làm sao nàng còn muốn tới gần nữa. Hiên viên Liên Thành đã sớm phát hiện ra thân ảnh của nàng, chỉ là không muốn để ý tới, nhưng khi nghĩ lại sự tình phát sinh ngày hôm qua, không biết nàng có nhìn hắn đến mê mẩn như nhìn Hách Liên Tử Tâm mà tiến lại gần không. Do dự một chút, động tác trên tay không theo đầu óc khống chế, kiếm chiêu vừa thu lại, xoát một tiếng, trường kiếm đã được ra vào vỏ. Hắn đưa mắt nhìn lại, thân ảnh mặc xiêm y màu xanh lục nhạt bay bay trong gió, gió mát cuốn lấy tóc dài của nàng, phiêu phiêu múa lượn, trông rất đẹp mắt. Lục y phiêu đãng, linh động giống như tiên tử, trong gió mát vẽ ra một vòng gợn sóng tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời vàng óng tản ra sáng bóng cực hạn mê người. Chính liếc mắt một cái, hắn phát hiện bản thân cư nhiên nhìn nàng đến u mê, không hổ là quân cờ thái hậu tỉ mỉ đào tạo nhiều năm, ở trong đám nữ nhân, nàng thực sự được coi là cực phẩm. Hắn bước tới chỗ nàng, còn chưa tới gần, Du Lan đứng ở phía sau đã cúi đầu kêu lên, tham kiến Liên Thành hoàng tử. Thiển Thiển giật giật khóe môi, cười yếu ớt nói, không nghĩ tới tiểu Thành Thành múa kiếm đẹp mắt như thế, quả thực là mê hoặc chết người không đền mạng. Mê hoặc chết người không đền mạng, nói thế này là chê bai hay khen ngợi, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Không cho hắn suy nghĩ quá nhiều ý tứ trong lời nói của nàng, Thiển Thiển đi về phía trước, nhìn hắn hòa nhã nói, ngươi không phải đã bảo muốn nói với ta một chút về Đông Chu Quốc sao, chúng ta đi tới tiền viện rồi nói. Nàng ngoái đầu nhìn lại Du Lan, tay lấy ra cái lồng trong khuỷu tay nàng ta, luồn vào khuỷu tay mình xong mới cười yếu ớt nói, ngươi đi về trước đi, ta muốn cùng Liên Thành hoàng tử nói chuyện. Du Lan phúc thân, vội vàng lui ra, phúc thân, nhún thân. Hiên viên Liên Thành mới nhớ tới lời nói với nàng hôm qua, thực tế thì sau một đêm, hắn đã quên sạch, việc vặt vãnh này hắn cũng không để tâm nhiều. Biết hắn mới vừa nhớ tới, Thiển Thiển cũng không giận, chỉ lôi kéo hắn đi tới trước đình hóng mát, sai người đưa tới trà xanh xong, nàng mới lấy ra điểm tâm ở trong lồng thức ăn, đưa đến trước mặt hắn, nếm thử đi, đây là ta làm, ngươi làm. Hiên viên Liên Thành nhíu mày, tầm mắt dừng ở khối điểm tâm trên bàn, nhìn không tính là quá tốt, nhưng dù sao cũng không xấu là được. Thiển Thiển cầm lấy thìa sáng một khối cho hắn, mau nếm thử. Hiên viên Liên Thành do dự nửa khắc, tự lấy đôi đũa lấy một khối điểm tâm lên đưa đến bên môi, cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt, không nghĩ tới nhìn trông không có gì đặc biệt, lúc ăn lại ngon miệng như thế. Bất quá hắn cũng không thích đồ ngọt, mới ăn một khối thì buông đũa xuống luôn, bưng trà xanh lên uống hơn nửa chén. Thế nào? Trước khi hắn nói chuyện, nàng dành trước hỏi, vốn định nói không thích, nhưng tầm mắt đột nhiên dừng ở trên tay nàng, nhìn thấy trên ngón tay là một mảnh sưng đỏ, trên đôi tay trắng nõn hoàn mỹ, nhìn cực kỳ thương tâm. Hắn một phen cầm chặt lấy tay nàng, mở ra lòng bàn tay nhỏ bé ra xem xét, túng mi khẽ nhíu, đây là cái gì? Thiển Thiển muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm rất chặt, nàng hoàn toàn không ngọ ngoại được nửa phần. Nàng nhấp miếng môi, nhún vai nói, sáng nay lúc làm điểm tâm không cẩn thận bị bỏng. Làm điểm tâm bị bỏng, nghe nàng nói như vậy, tầm mắt hắn lại không tự giác phóng tới điểm tâm trên bàn. Thể loại tìm truyện, tác giả, nàng vì làm này làm nọ, để đôi tay bị bỏng thành như vậy, không chỉ vừa hồng vừa thủng, thậm chí còn có mấy cái bọng nước nho nhỏ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo nàng đi đến hướng ngoại viện. Thiển Thiển bước theo, vội hỏi nói, đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn sườn mặt cương nghị của hắn, cả kinh nói, ngươi đã đáp ứng giúp ta, đừng đuổi ta đi, nói chuyện phải biết giữ lời. Liên Thành hoàng tử. Hiên viên Liên Thành bước chân một chút, ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của nàng, trong lời nói hàm chứa một tia không vui. Ngươi cho là ta muốn đuổi ngươi đi, còn cái gì mà nói chuyện phải giữ lời, ở trong mắt nàng, hắn là một người không giữ chữ tín như thế sao? Thiển Thiển mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn, không phải đuổi nàng đi, vì sao muốn lôi kéo nàng đi ra hướng ngoại viện? Nàng cắn cắn môi, một tia bực mình, ta lại làm sai cái gì sao? Nàng đã biểu hiện rất khá, vì sao còn giận nàng? Bởi vì nàng nhìn lén hắn luyện kiếm sao? Nàng ngẩn ra, vội hỏi, ta không nghĩ muốn tới gần ngươi. Lúc nãy ta cách ngươi rất xa, tuyệt đối sẽ không bị kiếm khí của ngươi đã thương đến, đứng cũng xa như vậy, hắn tức giận cái gì? Hiên viên Liên Thành nhìn chằm chằm mặt nàng, không nói chuyện, tầm mắt từ trên mặt chuyển tới trên đôi tay nhỏ bé, bỗng nhiên lại xoay người lôi kéo nàng đi tiếp, đi ỷ phong cát, để Hách Liên Tử Tâm bôi thuốc cho ngươi. Thì ra hắn vốn định mang nàng tới ỷ phong cát, để Hách Liên Tử Tâm bôi thuốc cho nàng, mà không phải đuổi nàng đi, cái này... Trong lòng Thiển Thiển cuối cùng cũng yên ổn xuống, nhưng mới đi hai bước, Nàng lại bỗng nhiên dừng chân một chút, kéo kéo góc áo hắn, hòa nhã nói, ta muốn mang điểm tâm qua, chúng ta cùng nhau ăn ở bên kia, ta, sợ hắn cự tuyệt, nàng miễn cưỡng cười cười, ta vẫn còn chưa ăn sáng. Hiên Viên Liên Thành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đã sắp tới gần trưa, còn dùng đồ ăn sáng, nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định, Thiển Thiển không tự giác thối lui nửa bước, nhưng cổ tay vẫn còn trong tay hắn, nghĩ tránh ra lại sợ chọc hắn không vui, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới nói, ta, vừa sáng sớm liền làm điểm tâm cho ngươi luôn, làm sao có thời gian ăn sáng, hiện tại mang qua bên kia, vừa vặn cũng để Hách Liên Tử Tâm nếm thử, nói như thế, hắn nên cảm kích nàng bỏ tâm sức ra làm đồ cho hắn phải không, sau đó nói nhanh nhanh tình huống sự tình Đông Chu Quốc cho nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên khi nàng tới cổ đại mà động thủ làm điểm tâm nha, tuy rằng không thể làm ra đúng với bộ dáng bánh ngọt, nhưng cũng không khó ăn, khả năng chỉ là không hợp khẩu vị Liên Thành hoàng tử đi, hắn mới ăn có một khối nhỏ đã liền không có hứng thú, nhưng mà đưa tới cho Hách Liên Tử Tâm nếm thử cũng tốt, nói không chừng hắn sẽ thích, vất vả như thế mới làm được, không nghĩ cứ lãng phí như vậy. Hiên Viên Liên Thành chưa nói gì, vốn định để một mình nàng trở về lấy điểm tâm, nhưng khi nghĩ đến tay nàng, mâu quang lại buồn bã, hắn buông nàng ra đi nhanh tới đình hóng mát mang đến. Hiên Viên Liên Thành với Thiển Thiển cùng nhau xuất hiện ở Ỷ Phong Các, thế mà có chút ra ngoài dự kiến của Hách Liên Tử Tâm. Nghe bọn hắn nói sự tình xong, hắn buông quyển sách trong tay, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, rồi cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay nhỏ bé của Mộ Thiển Thiển, vốn dĩ là một đôi tay trắng nõn hoàn mỹ, hiện thời bị phỏng làm sưng đỏ một mảnh. Thậm chí mặt trên còn có mấy bọng nước nhỏ, tuy rằng không tính là đại thương, nhưng khi xuất hiện trên tay nàng, nhìn vào trong mắt vẫn sẽ làm người ta cảm thấy không thoải mái. Ở trên thân hình non mịn hoàn mỹ của nàng, sẽ không nên xuất hiện miệng vết thương không hài hòa như thế. Bôi thuốc cho nàng xong, hắn thu thập lọ thuốc một chút, mới chú ý tới điểm tâm trên bàn đá. Mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng không câu lên được cảm giác thèm ăn. Hắn nhàn nhạt nhìn Thiển Thiển một cái, đưa tới cho ta. Nhưng mà đã đưa tới cho hắn, vì sao trên mặt lại có hai lỗ thủng nho nhỏ, rõ ràng đã bị người khác ăn qua. Tầm mắt của Thiển Thiển cũng dừng ở trên điểm tâm, nhìn đến hai lỗ thủng be bé trên bề mặt, nàng ho khan hai tiếng rồi mới nói, Tiểu Thành Thành không thích, cho nên đưa tới cho ngươi nếm thử. Hách Liên Tử Tâm thật sự bực mình, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn lại được mà không làm ra vẻ mặt sắc đen xì, người khác không ăn liền đưa cho hắn, coi hắn là hành khất sao, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng Thiển Thiển cảm giác rõ ràng được hắn không vui, nàng vội cười lấy lòng, ôm nhu nói, ta cũng chưa ăn sáng, chúng ta cùng ăn được không? Thật là, đây chẳng phải là một việc nho nhỏ thôi sao? Hắn lại so đo rõ ràng như vậy, trong lòng ở oán thầm, nhưng ý cười trên mặt nàng lại vẫn tươi ngọt mà động lòng người. Nàng túm túm góc áo của Hách Liên Tử Tâm, tận lực để thanh âm nghe qua có vẻ kiều mị nhu hòa, sau này ta làm các món khác cho ngươi, cam đoan ngươi sẽ vừa lòng. Hách Liên Tử Tâm chưa nói gì, hiện thời tay nàng không tiện, hắn đành phải rửa tay thật sạch, sau đó nhặt lên một khối điểm tâm, đưa đến bên môi nàng, không phải đồ ăn sáng sao, ăn đi. Thiển Thiển còn muốn đưa tay tới tiếp, nhưng hai bàn tay đều thoa đầy thuốc, nếu tiếp lấy, thuốc mỡ sẽ lem hết lên điểm tâm, do dự một chút, nàng liền há mồm, một ngụm ăn lấy. Kỳ thực Hách Liên Tử Tâm không nghĩ sẽ đích thân động thủ bón cho nàng ăn, cứ thuận tay mà đưa tới cho Thiển Thiển. Nghĩ nàng đương nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng hắn đã quên trên tay nàng vừa mới được bôi thuốc, mà lúc này nàng lại như tiểu sủng vật để hắn bón từng ngụm, không biết vì sao, tâm tình tự nhiên lại ngập tràn sung sướng. Hiên Viên Liên Thành ngồi ở một bên làm như không thấy một màn ái muội này, hắn tự rót một ly trà xanh, ngửa đầu uống cạn một ngụm, thời điểm buông cái ly ra, hai người đối diện vẫn trong trạng thái như cũ, một người cầm điểm tâm bón bón, một người ăn ăn như tiểu sủng vật. Một màn ấm áp như thế lại làm mắt hắn có chút đau đau, mi tâm Liên Viên Liên Thành nhíu nhíu lại, trong thanh âm lộ ra một tia không vui, ăn no chưa? Thiển Thiển bị thanh âm lạnh như băng của hắn dọa cho phát hoảng, trong lúc vẫn còn đang nuốt điểm tâm liền nghẹn ứ lại trong cổ họng, trong lòng quính quáng lên, miếng bánh lại mắc càng nghiêm trọng, nàng há miệng, thở hổn hển hai ngụm khí vẫn không xong, gương mặt nhất thời trướng đỏ lên. Hiên Viên Liên Thành bị sắc mặt đỏ au của nàng làm cho phát hoảng, bộ dạng này, chắc chắn tự nàng không thể điều chỉnh được. Trong lòng căng thẳng, hắn bước đến phía sau nàng, bàn tay to đặt lên trên lưng nàng, nhẹ nhàng vận khí giúp nàng nuốt xuống. Thật vất vả mới nuốt trôi, Thiển Thiển thở hổn hển rồi mới dương mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu oán niệm, lần sau đừng dọa người như vậy có được không? Ngươi muốn ta nghẹn chết sao? Sau khi thấy nàng không có việc gì, Hiên Viên Liên Thành mới rút về nội lực trong tay, trở lại chỗ ngồi, xoay mặt không muốn nói chuyện, hắn nào có muốn dọa nàng, là lá gan của nàng quá nhỏ mà thôi. Tình huống của hai người thu hết vào trong tầm mắt của Hách Liên Tử Câm, hắn chỉ yên tĩnh liếc mắt nhìn Hiên Viên Liên Thành một cái, lãnh đạm nói, Liên Thành hoàng tử tựa hồ càng ngày càng quan tâm Thiển Thiển. Hiên Viên Liên Thành liền căng thẳng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói. Hắn muốn nghĩ thế nào là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với mình. Lại thấy Thiển Thiển tiếp tục được Hách Liên Tử Câm bón đồ ăn cho, mi tâm của Hiên Viên Liên Thành hơi hơi túc khởi, quả thực rất không vui mà lên tiếng, ăn ăn ăn, ăn cho thành heo rồi lại tới tìm ta. Hắn hoắc mắt đứng lên, bước nhanh về hướng ngoại đình. Thiển Thiển liền phát hoảng, cuống quýt đuổi theo, đợi chút, ta ăn xong rồi, ta đi cùng ngươi, chờ ngươi ăn xong thì nói. Hiên Viên Liên Thành đi phía trước, đầu cũng không quay lại, vẫn đi nhanh như cũ. Thiển Thiển chạy chậm đuổi theo hắn, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, thanh âm mỏng manh hòa vào làn gió, ta ăn no, ta thật sự ăn no rồi, đợi ta với, Tiểu Thành Thành chờ ta. Hách Liên Tử Câm bị bỏ lại ở đình hóng mát, hắn nhìn lại khối điểm tâm bị cắn một góc ở trên tay, rồi cuối cùng dừng trên hai người đang dần khuất bóng, thân ảnh cao ngất xuyên qua đường nhỏ, Hiên Viên Liên Thành vẫn sải bước rất nhanh, tiểu nữ nhân đi theo sau hắn gấp gáp vô cùng, nàng vẫn luôn chạy chậm theo, khoảng cách có chút xa, hắn không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng vẫn nghe được thanh âm của nàng mỏng manh kêu gọi, cùng với tiếng thở của nàng. Hách Liên Tử Câm không biết đó là loại cảm giác gì, phản phất giống như toàn bộ thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, bên tai chỉ truyền đến hô hấp của nàng hỗn loạn cùng với thanh âm kêu gọi khí nhược, Tiểu Thành Thành, đợi ta với. Thái độ của Hiên Viên Liên Thành đối với nàng so tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Hắn tựa vào bên bàn đá, gió thổi tung bay tay áo của hắn, cảnh tượng phiêu dật động lòng người, giống như lời của Thiển Thiển, chỉ tiên nhân trên trời mới có, nhân gian làm sao có thể gặp gỡ. Ngón tay dài đang cầm điểm tâm vô thức đưa đến bên môi, khối bánh bị Thiển Thiển cắn một góc được đưa vào trong miệng, hắn nhẹ nhàng cắn hai cái liền nuốt vào, kỳ thực, hương vị cũng không tệ, nàng nói nàng tự tay làm. Tại sao cho tới bây giờ hắn không biết nàng còn có thể làm mấy thứ này, thậm chí nàng vì làm điểm tâm, để đôi tay xinh đẹp tinh xảo biến thành thảm trạng như vậy, ban đêm bị Đông Lăng Mặc nhìn thấy, lại không biết sẽ sinh ra bao nhiêu trách cứ, không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến nhiều chuyện của nàng như vậy, tầm mắt dừng ở trên món điểm tâm nàng để lại, tuy rằng hắn vốn không thích loại đồ ngọt này, nhưng ngón tay dài vẫn không nhịn được mà vươn ra, lấy một khối đưa đến bên môi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị. Cũng không phải không được. Thiển Thiển đi theo Hiên Viên Liên Thành, một đường trở lại Diệp Dương Các. Hắn đi nhanh vào phòng, tay muốn đóng cửa. Lúc cửa sắp sập vào, thân mình nho nhỏ của nàng vừa vặn ở giữa hai cánh cửa. Hắn giơ tay lên, cánh cửa kia trực tiếp đánh tới trên người nàng. Nàng hét lên một tiếng, cuống quýt phi nhanh vào. Trước khi cửa đập vào người, nàng đã nhanh chóng đi vào phòng. Thật thô lỗ, nam nhân này, thiếu chút nữa sẽ làm nàng bị thương. Cửa phòng to nặng như thế, nếu như bị đánh vào người, không biết sẽ đau thế nào. Nam nhân trong điện của nàng, trừ Hách Liên Tử Câm ra, những người khác đều thật sự thô lỗ. Tuy rằng nàng cũng mới trải qua sự lợi hại của Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành, còn Phong Ảnh Dạ, hắn cho đến bây giờ còn chưa từng trở về, không tính trong đó. Nhìn hắn định ngồi xuống bàn muốn tự châm trà, Thiển Thiển vội xông đến, ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, lấy lòng muốn rót trà cho hắn, nhưng thuốc mỡ vẫn còn đầy tay. Muốn chạm vào ấm trà, lại sợ thuốc trong tay dính vào ấm trà lại càng làm hắn chán ghét. Trong phút chốc nàng không biết phải làm như thế nào cho phải. Hiên Viên Liên Thành đã tự bưng chén lên uống, lại thấy nàng tha thiết nhìn chén nước trà trong tay hắn. Hắn nhấp miếng môi, bỗng nhiên đưa chén tiến đến môi nàng, uống. Thiển Thiển đang nao nao, lập tức mặt mày lại sáng ngời, với tay muốn tiếp nhận. Nhưng sắc mặt Hiên Viên Liên Thành lại trầm xuống. Hắn trầm giọng nói, cho ngươi uống thì uống đi. Bỏ cái tay ra, Thiển Thiển liền phát hoảng, dương mắt nhìn Hiên Viên Liên Thành, đáy mắt hắn không có gợn sóng, nhưng sắc mặt cũng không được tính là đẹp mắt, cái cốc đã tiến đến bên môi nàng, chỉ cần nàng hơi hơi cúi xuống, là có thể dễ dàng uống nước trong chén, vừa rồi ăn điểm tâm, cổ họng lúc này quả thật có chút khô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại không biết có nên uống nước trà trong cái chén hắn đưa hay không, Ai biết được hắn có đang trêu cợt nàng hay không, có khi nàng vừa đưa môi muốn uống, hắn sẽ hắt toàn bộ nước trà lên mặt nàng. Tuy rằng hắn làm như thế thật sự rất giống tiểu nhân, nhưng mà, hắn mà lại đi hầu hạ nàng á, loại sự tình này từ trước đến giờ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự sợ hãi nha. Sao vậy, hắn đút cho ngươi cái gì ngươi cũng ăn, ta cho ngươi uống trà lại không dám uống sao? Hiên Viên Liên Thành nheo mắt lại, sắc mặt so với lúc nãy còn khó coi hơn. Đối với Hách Liên Tử Tâm, nàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đối với hắn, nàng e ngại hắn đến thế sao? Thiển Thiển vừa nghe, tâm tình cũng rung động, trái tim cuối cùng cũng yên ổn xuống. Thì ra là ghen, còn tưởng rằng hắn muốn trêu cợt nàng. Bất quá, Liên Thành hoàng tử cao cao tại thượng cư nhiên lại ăn giấm chua với Hách Liên Tử Tâm, có chút ngoài dự kiến của nàng. Chắc là bọn hắn nhàm chán mà so đo với nhau thôi, không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhấp môi tới gần, dịu ngoan uống nước trà trong chén, uống hết một ly, lại dương mắt nhìn hắn, tha thiết chờ mong nói, ta còn muốn. Cái cốc ở cổ đại thiết kế tinh xảo khéo léo nhưng lại nhỏ, nếu theo chuyên gia dinh dưỡng ở hiện đại nói một ngày uống đủ 5 cốc nước, ở cổ đại, ít nhất phải uống 50 chén. Chén loại này rất nhỏ, 5-6 chén mới bằng một cốc nước bình thường. Mặt mày Hiên Viên Liên Thành nhíu nhíu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn rót thêm một ly, đưa tới môi nàng. Nhìn nàng yên tâm thoải mái mà uống nước trà trong chén, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cô gái này cực kỳ giống tiểu sủng vật, ngươi đối tốt với nàng, nhìn nàng với vẻ mặt ôn hòa, nàng cũng sẽ tự động thân cận hơn với ngươi, thậm chí, còn chủ động muốn ngươi thương tiếc nàng, một nữ tử có tính cách như cún con, nghĩ đến đây, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên, chờ Thiển Thiển uống xong chén trà kia, Hiên Viên Liên Thành buông cái cốc, bỗng nhiên nhìn nàng một cái, đi qua đây. Thiển Thiển trừng mắt nhìn hắn, làm gì, nàng không dịu ngoan như mong muốn của hắn, sắc mặt hắn trầm xuống, trong thanh âm thêm mấy phần hàn ý, cho ngươi đi tới gần ta. Thiển Thiển đứng thẳng lên, rũ mắt nhìn hắn, hai người dựa vào thế này đã đủ gần lắm rồi, còn muốn nàng đi qua làm gì, bất quá, lúc này không nghĩ sẽ đắc tội hắn, nàng nghe lời tới gần thêm nửa bước, đứng trước mặt hắn, đang muốn nói gì đó, hắn lại bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp kéo nàng vào trong lồng ngực hắn. Thiển Thiển khẽ kêu một tiếng, cuống quýt phản kháng, ngươi làm cái gì, đừng nhúc nhích. Một cánh tay hắn vòng qua thắt lưng nàng, một cánh tay khác nắm lấy bờ vai thon gầy, giam cầm cả người nàng ở trong lòng mình, môi mỏng để sát vào cổ nàng, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thiển Thiển sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hắn như vậy sẽ không phải là tự nhiên sinh ra dục vọng chứ, mà đang ban ngày ban mặt hắn lại còn chán ghét nàng, tại sao bỗng nhiên phát lên dục niệm với nàng. Môi mỏng của hắn dừng ở ngay trên cổ, nàng muốn giãy dụa, lại không biết nên làm thế nào. Lúc này cả người nàng bị hắn ôm vào trong ngực, muốn giãy dụa cũng không được, nghĩ đến việc đẩy hắn ra lại sợ thuốc mỡ trong tay sẽ dính lên áo của hắn, làm hắn chán ghét, nàng vẫn còn đang do dự. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiện đà lại cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi mỏng của nàng. Thể loại tìm truyện, tác giả Thiển Thiển thật sự bị hành động này làm cho sợ hãi, cố không để thuốc mỡ dính lên y phục của hắn, nàng dùng sức ở cổ tay đẩy đẩy ngực hắn, nói to, mau buông ra, Hiên Viên Liên Thành, mau thả ta ra, nhưng môi mỏng đã bị hắn xâm phạm triệt để, mặc kệ mặt nàng xoay tới xoay lui, hắn cũng vẫn dễ dàng ngậm mút đôi môi của nàng. Một cái hôn như vậy, nàng không cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng lại thập phần sợ hãi, sợ tiếp tục sẽ phát sinh sự tình không tốt. Chuyện này nếu Đông Lăng Mặc biết, hắn sẽ tức giận đến muốn giết người. Nàng nỗ lực tránh né môi hắn, tiếng nói đứt quãng, mau buông ra, mau, Ngô, mau buông ra, Hiên Viên Liên Thành, đừng như vậy, mau thả ta ra. Cuối cùng hắn cũng rời khỏi môi nàng, đứng thẳng dậy xong mới rũ mắt nhìn nàng, trước kia không phải ngươi muốn trao thân cho ta sao, hiện tại ta muốn ngươi, ngươi lại làm ra bộ dạng cự tuyệt này. Sự tình ép buộc thế này làm hắn thập phần chán ghét. Hắn bỗng nhiên buông tay, buông nàng ra. Thiển Thiển cũng không thể hiểu hắn suy nghĩ gì. Sau khi hai cánh tay hắn buông lỏng ra, nàng cuống quýt lui vài bước rời xa hắn. Ta nói rồi, chuyện trước kia ta đã quên. Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Hiện tại, ta, nàng muốn nói hiện tại ta không thích ngươi, nhưng lại sợ tự tôn nam nhân của hắn bị thương. Do dự nửa khắc, nàng mới nói, ở trong lòng ta hiện tại chỉ có Đông Lăng Mặc, ta, ngươi nói cái gì? Nàng nói chưa dứt lời, Hiên Viên Liên Thành hoắc mắt đứng lên, đi nhanh đến chỗ nàng, lời nói vừa rồi, ngươi nói lại lần nữa. Thiển Thiển sợ tới mức không ngừng thối lui về sau, thẳng đến khi chạm tới vách tường, mới bắt buộc phải dừng lại. Dương mắt nhìn Hiên Viên Liên Thành đang tiến tới càng ngày càng gần, nàng hoảng hốt, trái tim cũng co rút lại. Ta không nói gì, thật sự, ta đùa, ta không. Nàng còn chưa nói xong, thân hình cao lớn của hắn đã tiến tới, gắt gao áp sát nàng ở trên vách tường. Hơi thở nam nhi nồng liệt ùn ùn kéo tới, hô hấp cực nóng của hắn dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hung nóng làm hai gò má đỏ bừng. Phô thiên cái địa, ùn ùn kéo tới, ta đã dịch cho thuần Việt nhưng vẫn thấy cụm từ này rất hay a. Khoảng cách gần như thế, ngay cả thanh âm tim đập của hắn nàng cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Lúc này thân thể của hắn căng cứng tức giận, trong mắt nhảy lên hai đám lửa nóng, nàng biết lời nói vừa rồi thật sự chọc tới hắn, nàng đã quên, hắn là Liên Thành hoàng tử cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chỉ có hắn cự tuyệt người khác, làm gì có ai dám cự tuyệt hắn. Ở điểm này, hắn với Đông Lăng Mặc cực kỳ giống nhau, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, không phải, là kiêu căng bất tuân, không chấp nhận được người khác cự tuyệt hắn nửa câu. Nàng tự xem thường bản thân một chút, kỳ thực này hai người này có gì khác nhau đâu, căn bản chính là nam nhân theo chủ nghĩa tự cao tự đại, thời điểm ở trong lòng ta, ngươi cư nhiên còn thất thần. Thanh âm của hắn bỗng chốc vang tới màng tai nàng, trong khí lạnh như băng lại lộ ra một tia lửa giận, hỏa diễm phẫn nộ như vậy, nháy mắt làm cả người nàng run rẩy lên, thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả thân người đã bị hắn bế dậy. Hắn đi hai bước tới giường lớn, tùy ý giơ tay lên, trực tiếp ném nàng tới trên giường. Lần này, Thiển Thiển không còn may mắn như trước mà ngã xuống trên đệm mềm mại, đầu nàng cứ thế mà đụng vào thành giường cứng rắn. Liên Thành hoàng tử không có sở thích giống như Đông Lăng Mặc cùng Hách Liên Tử Tâm, hắn thích ngủ trên giường cứng rắn, giường của hắn đều là được làm từ ngọc thạch. Phanh một tiếng, cái óc của Thiển Thiển bị đụng trúng, cũng không biết có phải bị đụng đến nỗi chấn động não hay không. Nhất thời tất cả hình ảnh trước mắt đều không rõ ràng, nàng xoa xoa đầu, bực mình khẽ gọi, Hiên Viên Liên Thành, ngươi nghĩ mưu sát ta sao? Hiên Viên Liên Thành nao nao, thân hình cao lớn đứng ở bên giường, trũ mắt nhìn nàng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn không nhớ ra giường của mình quá mức cứng rắn, mặc dù đã ném nàng lên trên giường ba lần, lần đầu tiên, hai người ở tẩm phòng trong Từ Ninh Cung, hắn tùy tay ném một cái, đem nàng đang trúng mị dược ném lên trên giường, bởi vì đệm giường rất dày, nàng bị ném lên cũng không cảm thấy cái gì. Lần thứ hai, là khi nàng sống chết cầu hắn đưa về Thính Tuyết Các, đưa đến bên người Đông Lăng Mặc, hắn cũng trực tiếp đem nàng ném tới trên giường Đông Lăng Mặc. Lần đó bởi vì trên người nàng vốn bọc một lớp chăn gấm, cho dù bị ném thì đệm giường của nam nhân kia cũng dày, bởi vậy cũng không phát sinh ra việc ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây, không nghĩ tới sẽ trực tiếp để nàng đụng vào giường thành như vậy, hắn cũng nhìn ra được hiện tại nàng thật sự rất không dễ chịu. Hắn ngồi xuống trên giường, bàn tay to xoa xoa đầu nàng, không biết bản thân tự nhiên bị bệnh thần kinh gì, cư nhiên lại luyến tiếc làm nàng khổ sở như thế. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa sau óc nàng, mang theo một tia hơi thở dịu dàng, nhất thời xua tan chỗ đau đớn nàng vừa đụng phải. Thậm chí, ở dưới tay ấm áp của hắn, nàng nhịn không được mà thấp giọng hừ hừ hai cái, thoải mái thở một hơi, biết nội công thật tốt, đụng đau như thế mà xoa một cái đã vơi đi phân nửa. Nghĩ nghĩ như thế, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, dương mắt nhìn hắn, đáy mắt đã không còn sợ hãi, thay vào đó lại phát lên hứng thú nồng liệt. Tiểu Thành Thành, ngươi dạy ta nội công được không? Nàng nghĩ bây giờ nàng đã trở nên quá dễ dãi rồi, vừa mới bị nam nhân trước mắt cường hôn, lúc này vẫn còn có thể nói chuyện tâm bình khí hòa cùng hắn, thật giống như là, căn bản giống như chưa từng bị hắn khinh bạc, có phải gần đây nàng luôn luôn bị bọn họ chiếm tiện nghi, thế nên ngay cả bị cường hôn cũng không thèm để ý. Mộ Thiển Thiển không tiếng động mà thở dài, ở trong tay những người này, nàng thật sự không thể có cốt khí như vậy, cuối cùng sẽ hại chết bản thân mình. Bàn tay to của Hiên Viên Liên Thành xoa xoa thêm một chút, sau đó hắn lại vội vàng hất ra tay mình, ngồi thẳng thân hình, trũ mắt nhìn nàng, học nhiều như thế làm cái gì, học kinh công kiếm pháp với Hách Liên Tử Tâm còn chưa đủ, hiện tại lại muốn đến học nội công tâm pháp cùng hắn, nàng rốt cuộc trù tính cái gì. Thiển Thiển đi qua, ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, dương mắt nhìn hắn, tư thế bây giờ của hai người, hắn ngồi nàng quỳ, nàng còn nâng mắt lên nhìn hắn, chênh lệch chiều cao giữa hai người, thật không cần phải nghĩ, ta chỉ là cảm thấy nội công của ngươi rất tốt thôi, vừa rồi đầu ta đau như vậy, ngươi chỉ tùy ý xoa nhẹ hai cái cho ta đã khỏi, nếu ngươi dạy ta, sau này ta đụng vào cái gì cũng có thể tự mình xoa xoa. Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng khinh mân, đã có ta xoa cho ngươi, ngươi còn cần học làm cái gì? Thể loại tìm truyện, tác giả, đây là loại logic gì? Đây là thời điểm hắn ở đây thì mới xoa cho nàng, nhưng hắn cũng không có khả năng 12 canh giờ trong một ngày luôn luôn canh giữ ở bên người nàng đúng không? Lúc hắn không ở đây, nàng đụng vào thì phải làm sao đây? Ngươi sẽ không ngay cả nội công tâm pháp cũng luyến tiếc dạy ta đi, quỷ hẹp hòi. Thấy đôi mắt hắn phút chốc nheo lại, nàng sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, vội hỏi, không phải, ta đùa, ngươi đừng nghĩ là thật. Dứt lời, nàng lại khẽ thở ra một hơi, đi tới hướng giường. Hắn không đồng ý dạy nàng thì thôi đi, không miễn cưỡng, nàng cũng miễn cưỡng không được. Liên Thành hoàng tử hỉ giận vô định, hầu hạ hắn thật sự khó khăn, nhưng nàng còn chưa kịp đi đến bên giường, bên hông lại bỗng nhiên căng thẳng, cả người bị hắn ôm lấy, trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Dưới thân có thứ cứng rắn chạm vào mông nàng, nàng cả kinh khẽ ngâm một tiếng, vật này, chẳng cần nàng nhìn thấy, cũng biết là cái gì. Nàng đã không còn là tiểu cô nương cái gì cũng không biết, đã bị nam nhân làm qua, làm sao còn có thể giả vờ ngây thơ, muốn quay đầu nhìn hắn lại không dám, chỉ dám dùng đôi tay để trên cánh tay hắn đang đặt bên hông nàng, không tiếng động muốn dùng sức đẩy hắn ra. Biết rõ thời điểm này nàng càng là dãy dụa sẽ càng dễ dàng gợi lên thú tính của hắn, nhưng nếu nàng không dãy dụa, lỡ như hắn cho rằng nàng ngầm đồng ý, trực tiếp chiếm đoạt nàng thì phải làm sao đây? Tư tưởng nam nhân thời đại này đều thật sự kỳ quái, nhất cử nhất động đã nghĩ tới chiếm tiện nghi của nàng, phản phất giống như không cần chịu trách nhiệm, nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, nàng với hắn vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng, hắn làm loại sự tình này với hắn, cần chịu trách nhiệm gì? Cảm thụ được cặp tay nhỏ bé của nàng không ngừng lôi kéo cánh tay dài của hắn, mâu quan Hiên Viên Liên Thành nhất thời buồn bã, hắn cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, hoặc là nói giờ khắc này hắn căn bản không biết bản thân đang cao hứng hay là đang tức giận. Vừa rồi nhìn nàng đi tới hướng trên giường, nhìn quần áo mỏng manh phát họa khuôn hình mông nhỏ, thú tính trong nháy mắt cuồng lũi lên, mông nhỏ vểnh vểnh, cái tư thế kia, nếu có thể sáp vào thì thật sự sẽ rất thoải mái. Hắn kéo nàng trở về một chút, cũng không nghĩ tới sẽ làm nàng áp trực tiếp lên cự vật, nhưng hiện tại nàng bị hắn ôm vào trong ngực, ngồi ở trên người hắn. Khoảng cách sát gần thế này lại làm tâm tình của hắn sung sướng khôn nguôi, một bàn tay rảnh rỗi khác dừng ở bên hông nàng, xé mở một chút, trực tiếp đã kéo mở đai lưng quanh hông nàng. Hắn làm như vậy, Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được mà gầm nhẹ, Hiên Viên Liên Thành, tên hỗn đản này, mau thả ta ra, ta đã nói bao nhiêu lần, ta là, ngươi là cái gì? Nữ nhân của Đông Lăng Mặc, cánh tay dài bỗng nhiên buộc chặt, đem cả người nàng áp tới sát gần hơn, hắn buông đầu xuống. Môi mỏng tiến đến bên tai nàng, không vui nói, nhưng đồng thời ngươi cũng là nữ nhân của ta, đừng quên chuyện này, ta không phải, vấn đề này, nhất định phải nói rõ ràng với hắn, cũng giống như Hách Liên Tử Tâm, nếu sự việc vẫn không minh bạch, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, không phải là vì nàng thích Đông Lăng Mặc, nhưng hầu hạ một nam nhân tóm lại vẫn tốt hơn hầu hạ hai người, thời điểm tất yếu, nàng chỉ có thể lấy Đông Lăng Mặc ra làm lá chắn, ngươi không phải, hắn nhíu mày, bỗng nhiên há mồm cắn một ngụm lên tai của nàng, đừng quên ngươi là đồ chơi thái hậu tặng cho chúng ta, trước khi ta ngoạn ngấy, ngươi vẫn còn là nữ nhân của ta. Thiển Thiển bị hắn cắn đau liền hô lên một tiếng, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, không phải vì kích động, mà là tức giận, nàng thật sự sinh khí a, thật sự tức giận đến muốn giết người, cái gì là đồ chơi của bọn hắn, ở trong mắt bọn hắn, nàng cũng chỉ là công cụ tiết dục sao, tuy rằng nàng thật nổi giận, nhưng nàng cũng nhận thức được lời hắn nói là sự thật, nàng quả thật là đồ chơi thái hậu đưa cho hắn, nhưng là, nghe chính miệng hắn nói ra, thật sự rất đã thương người có được không? Né tránh môi mỏng của hắn, nàng lại ở trong lòng hắn muốn dãy dụa đứng lên, đừng như vậy, cho dù là đồ chơi thì ta cũng là con người, ta có tư tưởng cùng ý nguyện, ta không đồng ý cùng ngươi như vậy, mau thả ta ra, ý nguyện của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Gương mặt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống, không vui nói, ở trong mắt bọn họ, ý tưởng của nàng căn bản không đáng giá để nhắc tới, Thiển Thiển thật sự rất muốn tát hắn một cái, thậm chí đánh hắn thành đồ đầu heo, tại sao lại có người như hắn, nói ý nguyện của nàng không đáng tiền, hắn nói như vậy, đó chính là vũ nhục nàng, nhưng càng làm cho nàng nản lòng là, mặc dù hắn đang vũ nhục nàng, trong lòng nàng lại không hề có oán hận, mà lại là sợ hãi, hắn quả thật nói đúng, nàng bất quá chỉ là đồ chơi, một thứ công cụ, ai thèm để ý trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nàng cắn cắn môi, muốn quay đầu trừng hắn một cái, nhưng nàng không nhớ ra môi hắn ngay tại bên tai nàng. Nàng xoay một chút, môi mỏng trực tiếp chạm vào môi hắn. Nàng ngẩn ra, cuống quýt né tránh, nhưng bàn tay to của hắn vẫn đang đặt trên mặt nàng. Hắn dùng sức đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp tới, cúi đầu hôn xuống. Lần này, hắn dùng lực cắn cắn môi nàng. Thiển Thiển điên cuồng giãy giụa, đôi tay không ngừng đấm trên người hắn. Hắn cắn nàng rất đau, thật sự rất đau. Hành động thô lỗ như thế, ngay cả Đông Lăng Mặc cũng chưa từng làm. Đông Lăng Mặc sẽ không tra tấn nàng như vậy. Hắn chỉ trực tiếp tách hai đùi nàng ra, một tiếng cũng không hừ mà cứ thế xông vào. Thẳng đến khi nữ nhân trong lòng mệt đến nỗi không đánh được nữa, Hiên Viên Liên Thành mới buông ra cánh môi sưng đỏ của nàng, nhưng cánh tay hắn vẫn giam cầm nàng như cũ, không cho phép nàng thoát đi nửa phần. Sao không đánh nữa? Tiếp tục đánh, tốt nhất ngươi phải thật dùng sức, bằng không, ta sẽ cho rằng ngươi chỉ đang gãi ngứa cho ta. Tư vị cánh môi của nàng thật sự rất tốt, hắn hôn một lần rồi một lần, lần sau so với lần trước lại càng ngọt như mật, mềm mềm, ngọt ngọt, hương vị giống như tiểu nhũ tim trên bộ ngực sữa, càng ăn càng hấp dẫn. Mâu quang trong mắt Hiên Viên Liên Thành càng ngày càng đậm, tầm mắt dời tới khuôn ngực phập phồng bất định của Thiển Thiển. Thiển Thiển hít sâu một hơi, rất muốn hét to lên, mà lúc này ngay cả khí lực mắng người nàng cũng không có. Rõ ràng vừa rồi đã dùng hết khí lực mà đánh hắn, nhưng cơ bắp trên người hắn cứng rắn như cương thiết, nàng đánh vào, chẳng làm hắn tổn hại nửa phần, nhưng lại làm đôi tay đau phát khóc. Đánh lâu như vậy, nàng đánh đến mức mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng trở nên bạc nhược. Cuối cùng nàng cũng ý thức được, trừ phi hắn không cần nàng, bằng không, muốn chạy trốn hắn, quả thực là nói nhảm mà thôi. Sớm biết rằng như vậy thì nàng sẽ không tìm đến hắn, yến hội không khống chế được, cùng lắm thì bị Thái hậu trừng phạt một chút, bị đánh vài cái bản tử hoặc là phạt quỳ một ngày một đêm là được, còn hơn phải nếm mùi đau khổ ở chỗ hắn. Ở đây, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể mất đi trong sạch, tuy rằng, sự trong sạch của nàng sớm đã ở dưới thân Đông Lăng Mặc mà biến mất. Nam nhân trong điện công chúa thật sự không thể trêu vào. Khi con ngươi tĩnh lặng lại, nàng thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Tuy rằng bộ dạng hắn tuấn mỹ như thế rất khó làm cho người ta chán ghét, nhưng Mộ Thiển Thiển lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Ở trong mắt bọn họ, nàng thật sự chỉ là một công cụ tiết dục. Cắn môi muốn đẩy hắn ra, không ngờ Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nghiêm nghiêm cẩn cẩn nói, ta muốn ngươi. Hắn nói hắn muốn nàng. Hắn nói như thế là ý tứ gì? Là đang hỏi ý kiến nàng sao? Kỳ thực nàng biết điều đó không có khả năng. Nếu hắn muốn, căn bản sẽ không để ý tới ý nguyện của nàng. Vừa rồi hắn cũng nói, ý nguyện của nàng không đáng tiền. Nhưng nàng vẫn lắc đầu, ta không nghĩ. Há mồm, thanh âm của Hiên Viên Liên Thành rất trầm thấp, rất có tự tính. Đối nữ nhân mà nói, quả thực cực kỳ dụ hoặc, nhưng không bao gồm Mộ Thiển Thiển. Thể loại tìm truyện, tác giả, nàng cắn chặt môi. Tuyệt không há mồm, ngoan một chút, ta sẽ ôm nhu, được không? Vẫn là một giọng điệu thương lượng, nhưng nàng biết, việc này căn bản không thể thương lượng. Nàng hoảng, ngay cả đầu ngón tay cũng run run. Hiên Viên Liên Thành quả thật không nghĩ sẽ thương lượng với nàng. Nàng sớm chuẩn bị tư thế muốn chạy trốn, nhưng cánh tay cứng như sắt vẫn còn dừng ở trên lưng. Làm sao nàng có thể chạy? Nữ nhân này, ăn cứng mà không ăn mềm, làm ra sắc mặt tốt đối với nàng căn bản là dư thừa. Ngược lại cứng rắn giống Đông Lăng Mặc thì sẽ làm nàng sợ phải không? Phát hiện ra bí mật này, hắn cư nhiên lại sinh khí, bàn tay to dương lên, không biết hắn làm thế nào, không cần tự mình đi lấy, cũng có thể lấy được một lọ rượu ở trên giá gỗ cách đó không xa, dùng nội lực lấy vật, hô hấp Mộ Thiển Thiển rối loạn, nàng nhìn hắn mở nút gỗ trên bình rượu, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, võ công tốt như vậy, muốn bóp chết nàng, so sánh với việc bóp chết con kiến, thật sự dễ như trở bàn tay, muốn nếm thử hay không? Sau khi Hiên Viên Liên Thành liên tục uống vài ngụm, bỗng nhiên cúi mắt nhìn nàng, Mộ Thiển Thiển lắc lắc đầu, nhưng hắn cũng đã ngậm một ngụm rượu, cúi đầu để sát vào nàng, bàn tay to cố định đầu nàng, đem nàng áp tới, môi chạm môi, tuy rằng hai tay Thiển Thiển để ở trước ngực hắn, nàng lại không dám làm càn, nàng dè dặt cẩn trọng hé miệng, bị buộc nuốt một ngụm rượu nhỏ, thực thơm, so với rượu còn thơm hơn. Hiên Viên Liên Thành vương đầu lưỡi vẽ viền môi Thiển Thiển, lại liếm liếm cằm nàng, đáy mắt thế mà lại có ý cười. Thiển Thiển hoảng đến nỗi hô hấp cũng không dám dùng sức, kỳ thực nàng không biết bản thân đang sợ cái gì, có lẽ chỉ là sợ một thân công lực sâu không lường được của hắn, nhưng nàng thật sự rất sợ. Hảo ngoan, hắn lại cúi đầu ngậm lấy môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng mút vào, lại há mồm chậm rãi cắn cắn cánh môi nàng. Ân, Thiển Thiển chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không dám. Vì sao nàng lại bỗng nhiên thấy được trong đáy mắt Liên Thành hoàng tử hơi thở tà ác làm cho người ta sợ hãi? Hắn cười thực sự rất tà mị, làm cho nàng đầy bất an. Cuối cùng tới lúc nàng đã uống mấy ngụm rượu, rượu còn thừa đều bị Hiên Viên Liên Thành uống hết. Hắn lại liếc nhìn nàng một cái, rồi bỗng nhiên ôm nàng vào lòng ngồi thẳng xuống. Hắn cúi đầu hôn hôn miệng nhỏ của nàng, nói giọng khàn khàn, Đông Lăng Mặc cùng Hách Liên Tử Tâm có phải cho ngươi rất nhiều tư thế đa dạng, cho nên ngươi đặc biệt thích, vì vậy mới tình nguyện mạo hiểm sinh mệnh mà cự tuyệt ta, phải đi về để Đông Lăng Mặc thao. Liên Thành, lời này có phải rất thô tục hay không? Ta sợ ta chiếu cố tiểu nương tử không tốt, cho nên gần đây mang theo Xuân Cung đồ về nhà, chính muốn hảo hảo nghiên cứu cách làm nương tử hài lòng. Chai rượu bị hắn quăng ở một bên, bàn tay to lại vung lên một cái, một quyển sách đã rơi vào tay hắn. Theo trong Xuân Cung đồ, hô hấp Thiển Thiển lại rối loạn, lời này nghe qua sao lại tà ác như vậy? Nàng lại nhìn Hiên Viên Liên Thành, hắn hiện tại so với quyển sách này còn tà ác hơn. Nàng thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng nàng mới di động, cánh tay dài đặt ở bên hông nháy mắt buộc chặt lại, lực đạo trầm trọng như vậy, làm nàng đau đến mức khuôn mặt rối rắm cả lên. Nàng không chạy thoát được đâu, hôm nay hắn căn bản không tính sẽ buông tha nàng. Nhìn xem kiểu tư thế này như thế nào, nàng vẫn còn đang nghĩ, Hiên Viên Liên Thành đã đem sách tới trước mặt nàng mở ra, tiểu huyệt của nữ tử thật sự có thể mở ra to như vậy sao? Ngươi xem, ngay cả dương vật của ta tiểu huyệt của ngươi cũng không ăn được, như thế nào có thể nuốt trọn chai rượu giống trong tranh? Chai rượu, Thiển Thiển vừa thấy bức tranh kia, lại liếc mắt nhìn bình rượu cách đó không xa, hai mắt nhất thời đen lại, thiếu chút nữa thì chết ngất. Hắn nói, muốn nhét bình rượu vào nơi đó của nàng. Nghe hắn nói lời này, lại tận mắt nhìn thấy hình ảnh trong Xuân Cung đồ, thân mình Mộ Thiển Thiển mềm nhũn, thực hận không thể chết ngất tại chỗ. Không, cho dù nàng có ngất xỉu đi, nam nhân còn đáng sợ hơn cầm thú này cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngay cả nàng hôn mê, muốn tại nơi đó của nàng nhét vào cái gì, hắn nhất định cũng sẽ bỏ vào như thường. Bọn họ tại sao có thể ác liệt như thế? Rốt cuộc bọn hắn có một chút tôn trọng nàng hay không? Tâm trí căng thẳng, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Thiển Thiển đã dùng hết sức lực còn lại, tay đẩy Hiên Viên Liên Thành đi. Nàng không muốn tiếp tục ở đây nữa, nếu còn lưu lại, nàng nhất định sẽ bị tên cầm thú này chơi hỏng mất. Nhưng đáng tiếc, hai tay nàng vừa mới chạm đến ngực Hiên Viên Liên Thành, đằng sau gáy bỗng nhiên đau xót, sau đó, nàng chỉ cảm thấy khí lực trên người biến mất trong nháy mắt, cả người mềm nhũn đổ vào trong lòng hắn, giống như bị hạ dược, suy yếu đến nỗi ngón tay cũng nâng không nổi. Hắn điểm huyệt nàng, cùng một sai lầm, ngươi nghĩ ta còn tái phạm? Hiên Viên Liên Thành lại ôm nàng thật chặt, để nữ nhân mềm mại giống như con mèo nhỏ tựa vào trong ngực, trong đáy mắt hắn lóe ra ánh sáng tà mị. Xuân Cung đồ vẫn ở trước mắt hai người bay phất phơ như cũ, thì ra còn có thể như vậy. Giống như phát hiện ra thú vui chơi mới này cực kỳ vui thích, hắn cúi đầu hôn Mộ Thiển Thiển, lúc này nàng bởi vì kích động mà mồ hôi khiến trên mặt ẩm ướt một mảng. Hiên Viên Liên Thành tựa tiếu phi tiếu nói, thì ra rượu còn có thể đưa đến bên trong để ủ, lại không biết sau khi để tiểu huyệt của ngươi ủ xong rượu thì tư vị thế nào. Bẩn, rất bẩn. Mộ Thiển Thiển vô lực lắc đầu, trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên, nàng rất sợ, thật sự rất sợ, hắn có thể để nàng rời đi hay không? Nàng thật sự không nghĩ sẽ bồi hắn chơi trò chơi biến thái như vậy, Xuân Cung đồ này, quả thực chỉ người có tâm lý biến thái mới vẽ ra được. Ta không chê ngươi bẩn, Hiên Viên Liên Thành tiếp tục dụ dỗ nàng. Trên thực tế, hắn cũng không có hứng thú với Xuân Cung đồ, chỉ là ngày ấy người trong cung đưa tới, hắn có chút tò mò liền lưu lại, tùy ý xem qua vài lần, cũng không thấy có cái gì hấp dẫn. Cô nương trong bức họa, liếc mắt một cái cũng làm hắn chán ghét. Bất quá, hiện tại nhìn bộ dáng Mộ Thiển Thiển hoảng sợ bất an, hắn lại bỗng nhiên lại phát ra ý niệm tà ác. Thì ra, nàng sẽ thật sự sợ hãi, chơi đùa thế này thật vui vẻ. Tiếp tục nhìn Xuân Cung đồ, Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi cùng bất an. Trong bức vẽ kia, các cô nương bên trong căn bản đều không phải tiểu thư khuê nữ, tất cả đều là tính nô, bị buộc chặt, bị cường bạo, bị nhét đạo cụ, bị cưỡng dâm, thậm chí bị trói treo lên không trung để cho người ta gian dâm. Không, nàng không cần như vậy, nàng không cần. Khi sách Xuân Cung đồ lật đến trang cuối cùng, nàng sợ tới mức cả thân mình đều run run, bởi vì kích động mà khuôn ngực đầy đặn không ngừng phập phồng. Đúng lúc ngón tay Hiên Viên Liên Thành len vào cổ áo, muốn cởi bỏ xiêm y trên người Thiển Thiển, nàng vô lực cầu xin, Liên Thành, hoàng tử, van cầu ngươi, không cần, Liên Thành, hắn sửa lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, hoặc là, phu quân cũng có thể, Liên Thành, hai chữ phu quân này, nàng thật sự không gọi được, tuy rằng bọn họ thật sự là vợ chồng, nhưng nàng một lòng muốn sau này nếu có cơ hội thì sẽ lập tức rời đi. Nàng chưa bao giờ muốn cùng bọn hắn làm vợ chồng chân chính, không cần, ta không chơi đùa nữ nhân. Lời này của hắn làm Mộ Thiển Thiển thoáng thả lỏng một lúc, nàng nghĩ hắn đã thủ thân như ngọc bao nhiêu năm nay, thì chắc có lẽ sẽ tiếp tục như vậy đi. Nhưng không nghĩ, lời nói kế tiếp của hắn làm nàng tuyệt vọng triệt để, cho nên ta quyết định, bắt đầu từ thân thể của ngươi, ta sẽ chậm rãi học tập thật tốt. Thể loại tìm truyện, tác giả, ngón tay dài nhẹ nhàng mở. Áo khoác mỏng manh nhất thời bị kéo xuống, Mộ Thiển Thiển còn chưa kịp kinh hô, đã cảm thấy trên người chợt lạnh, hắn lại mở thêm một nút thắt, ngay cả cái yếm của nàng cũng rơi xuống, không, ân, thân mình bị nâng lên, hắn giữ chặt nàng, cưỡng bách nàng đem bộ ngực cao ngất ngang tầm mắt hắn, cúi đầu, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng liếm trên đầu vú phấn nộn, thật thơm, thật sự rất thơm, nhũ hoa thơm như thế, như vậy, tiểu huyệt của nàng có phải càng thơm hay không, có lẽ, hắn nên nếm thử rượu trong tiểu huyệt rốt cuộc có vị gì, loại chuyện này, hắn chưa từng trải nghiệm qua, nếu không phải nhìn tới Xuân Cung đồ kia, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được hóa ra nam nhân làm tình cùng nữ nhân còn có thể làm nhiều kiểu tư thế hứng thú như thế, xem ra, đôi khi xem chút đồ vật, cũng có lợi ích không nhỏ, Liên Thành, ân a, không, không cần cắn, a nhẹ một chút, ân, Liên Thành, một tiếng lại một tiếng, Liên Thành, làm dưới thân Hiên Viên Liên Thành sưng to càng thêm táo bạo, hắn kỳ thật đã đau đến hận không thể lập tức cắm vào, chính là, hắn lại không hy vọng lần đầu tiên của hai người phát triển quá nhanh, đầu lưỡi cuốn lấy nhũ hoa của nàng, liếm một chút cắn một chút, nghe nàng kinh hoảng thất thố rên rỉ, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, bàn tay vung lên, nháy mắt đem váy cởi xuống, hạ thân bỗng nhiên lạnh lẽo, chẳng cần nhìn, Mộ Thiển Thiển cũng biết, hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái quần lót hơi mỏng. Ước sao, Hiên Viên Liên Thành cúi đầu, lại ở đầu vú nàng cắn một cái, nghe được thanh âm nàng khẽ gọi. Hắn cười nói, ta nhìn xem tiểu huyệt rốt cuộc có ướt không? Không, không, ân, không, không ướt, không. Hắn sao có thể bại hoại như thế? Bàn tay từ quần lót nàng vói vào, lại dùng sức ở thịt châu xoa nắng một phen. Mộ Thiển Thiển không biết chính mình là đau hay là hoảng. Tóm lại, hắn nắng một chút, làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn khóc. Hiên Viên Liên Thành rời khỏi thịt châu yếu ớt, dọc theo hai mảnh hoa môi một đường trượt xuống, cuối cùng tìm được tiểu huyệt, lối vào ướt dầm dề, tất cả nước đều là từ tiểu huyệt chảy ra, ướt thành như vậy, quần lót mỏng bị dính ướt một mảng lớn, nàng lại còn nói không ướt, thật là tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi. Hắn cười tà mị, bỗng nhiên trầm xuống, đầu ngón tay thô dài lại dọc theo miệng hoa huyệt, mạnh mẽ đi vào. Không, ân ân, Thiển Thiển dùng sức cắn môi, muốn đem hắn đẩy ra, trên người lại không có một chút sức lực, hắn, đem ngón tay cắm vào, chính là, ngón tay đi vào, hưởng thụ tư vị mị thịt mềm mại gắt gao hấp mút, Hiên Viên Liên Thành lại có điểm không thể tiếp tục nhẫn nại, đem nàng đặt ở trên giường, hắn ngồi quỳ xuống ở phía dưới, khoát tay một cái, nháy mắt mở ra đùi ngọc trắng miệng, đây là lần đầu Hiên Viên Liên Thành nhìn kỹ nơi đó của Mộ Thiển Thiển gần đến như vậy. Lần trước tuy rằng cũng nhìn, nhưng lại là ở trong nước, góc độ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lần này, hoa huyệt trung rẩy trước mắt hắn không ngừng co rút, liều mạng giống như muốn mút ngón tay dài của hắn vào, rõ ràng gần như thế. Miệng hoa huyệt nho nhỏ kia vẫn nỗ lực muốn khép hoa môi lại, thiếu chút nữa làm hắn mất hồn. Nơi đó của nữ nhân này, thật sự rất đẹp, không xem, không cần xem, Mộ Thiển Thiển đã xấu hổ đến sắp ngất xỉu. Hắn lại vẫn nhìn chằm chằm nơi đó của nàng đến mắt cũng không chớp cái nào, người này, hắn sao có thể vô sỉ như thế, không, đừng, không cần nhìn, không, đừng cử động, ngón tay thô dài thọc vào rút ra ở trong hoa huyệt tham ăn đến căng đầy, nàng ngã trên giường, không có sức lực bò dậy, nhưng lại hoàn toàn thấy rõ một màn dưới thân, càng cảm thấy thẹn, không, bỗng nhiên trướng đau, Thiển Thiển cả kinh mở to đôi mắt, hét lên, không thể, không. Liên Thành, Liên Thành không cần như vậy, không, ân a, hắn bỗng nhiên banh rộng miệng hoa huyệt, hai ngón tay lập tức chen vào, đau quá, hai ngón tay thật sự rất trướng, cắm nàng vừa nhanh vừa mau, à không, ân ân, ngón tay nhanh chóng đưa đẩy lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dâm đãng, nàng cái gì cũng không kịp nghĩ, mông nhỏ không ngừng nâng lên, rồi lại bởi vì không có sức lực, rất nhanh liền ngã xuống, mỗi lần ngã xuống, hai ngón tay cắm ở hoa huyệt đều sẽ mãnh liệt quấy động, mỗi lần, đều cắm vào sâu đến mức nàng thét chói tai liên tục, a a, không cần, a, Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên cắm vào ba ngón tay, không, a a a, trên trán Hiên Viên Liên Thành đều là mồ hôi, hắn mạnh mẽ đem ba ngón tay toàn bộ cắm thật sâu vào hoa huyệt, lại đè ở trên người nàng, mồ hôi dọc theo khuôn mặt hắn không ngừng chảy xuống, dừng ở trên ngực tuyết trắng tinh tế của Thiển Thiển, dọc theo thân thể nàng chảy xuôi xuống đệm, hắn cúi đầu cắn đầu vú một cái, nghe nàng mất khống chế thét chói tai, lập tức ngẩng đầu, môi mỏng phong bế nhũ hoa nhỏ nhỏ phấn nộn, dùng sức mút vào, một chút xạ hương cùng hơi thở nam nhân dày đặc nháy mắt bao phủ lấy mộ Thiển Thiển, làm nàng vốn dĩ đã sắp mất khống chế lại say thêm vài phần. Lúc này nam nhân đè trên người là phu quân của nàng, tuy rằng hắn làm nhiều chuyện vô sĩ với nàng như thế, nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện, nhìn hắn ẩn nhẫn mà mặt đầy mồ hôi, ngửi được trên người hắn mùi hương nam tính, nàng, thế nhưng hoàn toàn không có biện pháp chán ghét hắn, ân, toàn bộ nhũ hoa bị hắn giữ trong miệng không ngừng cắn nuốt, dưới hạ thể ba ngón tay còn đang không ngừng thọc vào rút ra, mộ Thiển Thiển thấy chính mình rên rỉ, theo bản năng nâng mông, đón ý hồ theo tay hắn, bỗng nhiên một cổ nhiệt lưu từ hoa huyệt chảy ra, trong nháy mắt dính đầy bàn tay to lớn, lại nhìn nữ nhân dưới thân, rõ ràng nàng đã hoàn toàn trầm luân, miệng nói không cần, trên thực tế, khối thân thể này vẫn là rất muốn hắn, tâm tình của Hiên Viên Liên Thành ủ dục mấy ngày nay cuối cùng chuyển biến tốt lên, trên môi nàng cắn một ngụm, hắn bỗng nhiên vươn một tay khác tìm kiếm trên cần cổ trắng nõn của nàng, mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy sau gáy đau xót, ngay sau đó, trên người hình như có thêm một chút sức lực, đang muốn làm chút gì đó, ba ngón tay tà ác không ngờ lại dùng sức cắm xuống, hoàn toàn cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, a, nàng run rẩy, hoa huyệt nảy lên, làm chút lý trí thật vất vả mới quay về lại lần nữa rối tinh rối mù, Thiển Thiển, thanh âm khàn khàn vang lên bên, gợi cảm lại có từ tính, làm nàng lúng túng, ta không dễ chịu, mau, sờ sờ ta, Hiên Viên Liên Thành cầm tay nhỏ của nàng, đưa tới dưới háng mình, Thiển Thiển thực sự có chút say, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, tay nhỏ đụng tới một vật cứng bang bang, không chỉ cứng, còn lớn vô cùng, lúc này nàng có chút kinh hoảng mà muốn rút tay về, Hiên Viên Liên Thành lại lần nữa dùng ngón tay ở trong hạ thể thọc vào rút ra, thanh âm khàn khàn cũng lần thứ hai chui vào màng tai, bắt tay với nó đi, hầu hạ nó thật tốt, mau, a, a a, tiểu huyệt bị ba ngón tay căng đến muốn vỡ ra, một bên là thống khổ, một bên lại sung sướng không gì sánh kịp, mộ Thiển Thiển thét chói tai không ngừng, mông nhỏ không ngừng nâng lên cao nghênh đón đầu ngón tay hắn, tay nhỏ mềm mại cũng sờ cự vật của hắn, nghe hắn phân phó, ngoan ngoãn tham nhập đã bị hắn kéo ra đai lưng và quần lót, rất tốt, cung thịt nóng bỏng tới mức nàng muốn thu tay lại, Hiên Viên Liên Thành lại bắt lấy tay nàng, một bên dùng ngón tay khuấy động hoa huyệt, một bên bắt lấy tay nàng cầm cự vật, nhanh chóng hoạt động, a, a a, trong phòng, trừ bỏ nữ nhân mất khống chế thét chói tai, cùng với nam nhân trầm trọng thở dốc, liền chỉ còn lại tiếng nước do va chạm ngón tay thọc vào rút ra trong hoa huyệt, thanh âm dâm đãng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng phóng túng, cuối cùng mộ Thiển Thiển run rẩy, bị nam nhân lăn lộn đến bùng nổ, nghênh đón nàng lần cao trào đầu tiên trong hôm nay, thân mình nữ nhân không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sắc thái tình dục, cảm thụ được hoa huyệt điên cuồng co rút, Hiên Viên Liên Thành rốt cuộc không nhịn được, một cái rút ra cắm vào hoa huyệt, tùy ý kéo xuống quần dài, đẩy ra hai chân vô lực, trầm thân đè ép đi xuống, cung thịt cân xanh trướng để ở miệng hoa huyệt, đôi tay hắn đỡ lấy mộ Thiển Thiển, gầm nhẹ một tiếng, dùng sức cắm, lần này, nguyên cây cung thịt hoàn toàn đi vào, hoa huyệt run rẩy đem cung thịt cắn chặt, cảm giác mất hồn, làm hắn hoàn toàn mất khống chế, dùng sức cầm vòng eo nàng, đang muốn làm càn ở trong tiểu huyệt đấu đá lung tung, nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân dừng lại ở cửa, người tới chưa kịp gõ đã đẩy ra cửa phòng, bước nhanh tiến vào, thiếu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo, là thanh âm của một nữ tử, ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra, Hiên Viên Liên Thành đã đem chăn trùm lên người Mộ Thiển Thiển, nhưng thanh âm nữ tử lại đem Thiển Thiển đang hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng bừng tỉnh. Rõ ràng nghe được có người xâm nhập, Hiên Viên Liên Thành còn đè ở trên người mình, hạ thể nàng, rõ ràng bị một cây côn thịt thật lớn cứng rắn cắm thật sâu bên trong, tâm chợt lạnh, nước mắt lập tức lăn xuống, nàng dùng sức cắn môi, lại vẫn tủi thân thê lương mà nghẹn ngào một tiếng. Thiếu chủ, nữ tử đứng ở cửa rõ ràng đã thấy hai người trên giường đang làm gì, thậm chí, trước khi vào cửa nàng ta đã đoán được rõ ràng, chỉ là vì không cam lòng, không phục. Nàng ta đi theo Hiên Viên Liên Thành nhiều năm như thế cũng chưa bao giờ thấy chủ tử lầm lỗi, cố ý phạm phải sai lầm lớn này. Một tiếng, thiếu chủ kia làm thân mình Mộ Thiển Thiển càng thêm run rẩy lợi hại, nước mắt cũng càng chảy xuống mãnh liệt. Hiên Viên Liên Thành hít sâu một hơi, cự vật còn ở trong thân thể của nàng, tình dục thiêu đốt hắn thành tro tàn, nhưng, nữ nhân này, đáng chết, khóc cái gì mà khóc, cúc, một tiếng cúc này, thực nhẹ, nhưng hai nữ tử trong phòng đều nghe được rành mạch. Nữ tử ngoài cửa không muốn cứ rời đi như vậy, nàng ta thật sự không muốn, thiếu chủ chưa bao giờ thích thất công chúa, hắn ghét nhất là tất công chúa, nhưng hiện tại, vì sao hắn muốn cùng thất công chúa làm loại chuyện này, hắn sao có thể không chịu đựng không thất công chúa dụ hoặc, nữ nhân đáng chết, nàng lại lần nữa câu dẫn thiếu chủ, sao có thể, thiếu chủ, cút. Hiên Viên Liên Thành hét to một tiếng, nữ tử chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh nháy mắt ập tới, bức nàng ta nhanh chóng lui ra ngoài. Nàng ta vừa đến phiến cửa phòng, hắn gầm lên một tiếng, cửa liền bị đóng lại, ánh mắt của Hiên Viên Liên Thành vẫn khóa trên người Mộ Thiển Thiển, lúc hắn hét, nha đầu này bị dọa sợ, nước mắt đã quên rơi xuống, nhưng côn thịt hắn vẫn còn trong hoa huyệt, nàng theo bản năng điên cuồng buộc chặt, hắn nhắm mắt, thiếu chút nữa không nhịn được cứ như vậy ôm nàng tiếp tục làm, chỉ là, nước mắt của nàng, đáng chết lại làm hắn lo lắng, khóc cái gì, ta không hung dữ với ngươi, thanh âm hắn khàn khàn. Bàn tay mơn trớn ở trên mặt nàng, muốn lau nước mắt, lại không biết hắn vừa động, côn thịt lớn ở trong hoa huyệt nảy lên, chỉ là nhẹ nhàng động, Mộ Thiển Thiển lại sợ tới mức hô hấp cứng lại, trong mắt đều là hoang mang. Hiên Viên Liên Thành không biết tại sao trong lòng lại mềm mại thêm một chút, dù sao chỉ là nữ nhân để hắn phát tiết, nhưng hiện tại, hắn lại không muốn nhìn nàng khóc, vừa rồi vẻ mặt ý loạn tình mê của nàng thật sự rất đẹp, hắn rất muốn nhìn lại. Chỉ là nếu hiện tại tiếp tục làm nàng không còn vẻ mặt giống như bị say rượu kia, mà là vẻ thương tâm muốn chết, hắn thật sự phiền não, vì sao hắn để ý đến tâm tình của nàng, không phải chính hắn nói, đồng ý của nàng trước mặt hắn không đáng một đồng sao, hắn rốt cuộc để ý cái gì, lấy tay đặt trên mặt nàng, nước mắt liền dọc theo khóe mắt trượt xuống, không tiếng động nhỏ giọt, dừng ở trong tay hắn, từng giọt nước mắt như trân châu trong suốt, làm tâm của Hiên Viên Liên Thành đau như bị cắn nuốt. Khóc cái gì, Hiên Viên Liên Thành buông mặt nàng ra, thanh âm thô lỗ, ta lại không thô lỗ đối với cô, khóc cái gì, lời này, làm Mộ Thiển Thiển càng ủy khuất, cự vật của hắn còn cắm thật sâu trong thân thể của nàng, hắn lại có thể vô sĩ mà nói không thô lỗ với nàng, hình như ngay cả Hiên Viên Liên Thành cũng ý thức được mình sai, nhưng là, hắn thật sự còn không biết sai chỗ nào, ủy khuất, hắn đang ủy khuất còn gì, ta vừa vào, vừa mới tiến vào, còn chưa kịp làm ngươi. Ngươi còn ủy khuất, thanh âm thực thô lỗ, bởi vì, hắn đang ủy khuất a, thể loại tìm truyện, tác giả, nghẹn lâu như vậy, rõ ràng có thể lấy thân thể của nàng để giải quyết, nhưng, đáng chết hắn lại mềm lòng, thấy nàng vẫn khóc thảm thương như cũ, tâm tình hắn càng thêm bực bội, ôm người nàng buộc chặt, ngươi ở dưới thân Đông Lăng Mặc cũng khóc thế này sao, ta với hắn đều là phu quân của ngươi, vì sao ngươi chỉ nguyện ngốc ở bên người hắn, hắn xuống tay không biết nặng nhẹ. Cánh tay dài ôm eo thon sức lực cực kỳ mạnh mẽ, Mộ Thiển Thiển hít một ngụm khí lạnh, nàng há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng thanh âm không phát ra được, dù sao cũng đã khóc, rốt cuộc nàng không quản thể diện, oa oa một tiếng, trực tiếp gào khóc trước mặt hắn, nàng đến nơi này, không phải bị bắt nạt thì chính là cưỡng bách, nàng có thể không khổ sở sao, tuy Đông Lăng Mặc đối với nàng hai ngày nay không tồi, nhưng là lúc trước hắn cũng cưỡng bách nàng, bắt nạt nàng. Những lần đó dù như thế nào nàng cũng không quên, mà Hiên Viên Liên Thành, lần đầu tiên thấy hắn, nàng rất có lòng cầm con chim nhỏ đưa cho hắn lại nói nàng bẩn, đồ vật mà nàng chạm qua hắn không cần, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là bẩn chỗ nào, nàng bị cung nữ nổi điên đẩy ngã xuống hồ, hắn chỉ nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng cứ nhìn như vậy, không có một chút ý tứ ra tay cứu giúp, cho đến khi nàng chìm vào đáy hồ hôn mê, Lúc đó hắn mới làm chút việc thiện vớt nàng lên, sau này, hắn lại cưỡng bách nàng ngay giữa lòng sông, muốn bức nàng làm chuyện đó, rõ ràng hắn rất chán ghét nàng, lại còn muốn thân thể của nàng, trách không được nhân gia đều nói, nam nhân đều dùng nửa người dưới để suy nghĩ, nửa người trên của hắn chán ghét nàng, nhưng nửa người dưới lại vẫn nghĩ muốn nàng, nàng thật sự cảm thấy ủy khuất, vì sao những người này đều bắt nạt nàng như vậy, Hách Liên Tử Câm có chút đối tốt với nàng, nhưng trong lòng vẫn chán ghét nàng, tuy rằng đáp ứng dạy nàng khinh công, dạy nàng kiếm thuật, nhưng nàng biết, trong lòng hắn một chút cũng không thích nàng, cũng đều do nàng mặc dày, Tôn Nghiêm hoàn toàn vứt bỏ nên hắn sợ phiền phức mới dạy, nhưng nàng mặc kệ, kể cả hắn chán ghét nàng, chỉ cần hắn nguyện ý dạy nàng thì tốt, những cái khác không cần nghĩ, không thể về nhà, không thấy được ba mẹ cùng tỷ tỷ, trong lòng đã đủ khổ sở, vì sao bọn họ còn muốn mỗi ngày áp bức nàng. Sống ở trên đời này, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, mỗi ngày khuôn mặt nàng kiên trì treo đầy tươi cười, mỗi ngày kiên cường mà sống sót, không sợ sống như cẩu, nàng cũng muốn hảo hảo mà sống, không để Thái hậu bắt được nhược điểm của nàng, không cho bà ta cơ hội hại nàng, một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy, chỉ muốn sống tốt, chẳng lẽ bọn họ cũng không cho phép sao, nghĩ đến quá khứ được yêu thương chiều chuộng, nghĩ đến hiện tại chịu một bụng ủy khuất, tiếng khóc lại càng thêm thê lương. Đến cuối cùng còn giống cô hồn giả quỷ thúc tha thúc thiết, Hiên Viên Liên Thành vốn nên chán ghét nàng khóc, nhưng nghe nàng khóc thê lương như vậy, tay không biết vì sao đặt ở trên lưng nàng, dịu dàng vỗ vỗ, đây cũng coi như hành động ôn nhu, chính hắn cũng không rõ vì sao phải làm như thế, không chỉ vỗ về thương tiếc nàng, hắn thậm chí còn mở miệng an ủi, không đau, không khóc, ta sẽ thương ngươi, ngoan, đừng khóc, ta không cưỡng bách ngươi nữa được không, nói xong lời này, hắn có chút xúc động. Đối với nữ nhân này, hắn tại sao lại mềm lòng, mở miệng ra an ủi, lại còn thuận lý thành chương mà nói tiếp, Thiển Thiển đừng khóc, mau lau sạch nước mắt, hôm nay ta liền nói cho cô về tình hình Đông Chu, được không? Mộ Thiển Thiển vẫn khóc nức nở tội nghiệp như cũ, tốc độ rơi nước mắt càng nhanh, mỗi giọt nước mắt rơi xuống làm Hiên Viên Liên Thành cực kỳ phiền lòng, có một chút đau đớn không nên lời, hắn nhíu nhíu mày, đã bắt đầu có một tia không kiên nhẫn, yến hội lần này, ta giúp ngươi nghĩ cách còn không được sao, còn khóc nữa, thì sẽ ném ngươi trên mặt đất. Nghe xong lời hắn nói, Thiển Thiển lập tức dừng, vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt che bởi một tầng sương mù, thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, càng thêm động lòng người. Ngươi nói thật sao? Nàng thật cẩn thận hỏi hắn, khóe mắt còn vương vài giọt nước trong suốt, dáng vẻ này, cực kỳ lung linh tinh mỹ. Hắn không kiềm chế được duỗi tay lau đi nước mắt như trân châu, không tiếng động thở dài, nếu ta đã đáp ứng, nhất định có thể làm được, nhưng mà ta chỉ giúp ngươi, đừng hy vọng ta sẽ làm xong hết cho ngươi. Đôi tay Thiển Thiển nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn, ngươi thật sự giúp ta, ngươi sẽ không gạt ta chứ. Hiên Viên Liên Thành nhịn xuống xúc động muốn ném nàng ra xa, thanh âm nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể nghe ra bên trong có ý không kiên nhẫn, không tin có thể lăn. Tin, ta tin, nàng mạnh mẽ gật đầu, lấy ống tay áo hắn lau sạch sẽ nước mắt nước mũi, mới dương mắt nhìn hắn. Khóe môi tràn ra một ý cười thỏa mãn, ta tin, Tiểu Thành Thành, ta tin, vậy hiện tại ngươi bắt đầu nói cho ta tình hình của Đông Chu đi, ta sẽ cố gắng nhớ kỹ, chúng ta lại thương lượng yến hội bây giờ phải làm như thế nào, được không? Có người cùng nàng xử lý cái yến hội này, hơn nữa còn là Liên Thành Hoàng tử, hắn đã hứa hẹn, làm nàng cũng được thả lỏng, loại cảm giác này, thật giống không phải một mình này lẻ loi với công việc này, bên cạnh còn có người trợ giúp. Mặc kệ sau này như thế nào, cũng sẽ được thư thái chút ít. Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, không nghĩ tới chỉ là một hứa hẹn nho nhỏ, lại khiến cho nàng lập tức nín khóc mỉm cười. Nữ nhân này, không khó khăn để thỏa mãn. Nàng cuối cùng cũng cười, tuy rằng khóe mi còn vương nước mắt, hốc mắt hồng hồng, ngay cả cái mũi cũng đỏ ửng, nhưng nụ cười trên môi trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của hắn. Nụ cười kia, cười thật đẹp, như không dính bụi trần nhân gian. Lại giống ánh mặt trời ngày xuân xuyên thấu qua tầng mây đạm bạc, đẹp đến mức làm người ta tim đập thình thịch, ngay cả hô hấp cũng ở bất tri bất giác ngưng trọng, nhìn mặt nàng, nhìn ý cười trên môi, đồng tử hắn lại xám đen, lúc Thiển Thiển lấy lại tinh thần, Hiên Viên Liên Thành đã cúi đầu ngậm lấy môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng mút vào, Thiển Thiển phản ứng không kịp, vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, sao chỉ một cái chớp mắt hắn liền khinh bạc nàng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm nàng rất chặt. Nhưng chỉ cần hắn thật sự muốn cưỡng bách nàng, dù nàng giãy giụa thế nào cũng không tránh được, chần chờ một chút, hắn đã thả cánh môi nàng ra, ngẩng đầu rũ mắt nhìn nàng, dáng vẻ ngoan ngoãn làm tâm tình hắn tốt lên kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, hòa nhã nói, đi, rửa mặt sạch sẽ, ra bên ngoài đình hóng gió chờ ta, ta sai người đem cơm trưa tới, được. Nàng nao nao, lập tức muốn đứng lên, nhưng hai người vừa mới động, liền phát hiện ra chỗ không thích hợp, không đúng chỗ nào. Cự vật của nam còn cắm thật sâu trong tiểu huyệt của nàng, vừa động, tức khắc làm cho hai người đều thốt lên rên rỉ. Đây quả thực là, nhân tài mới làm ra loại chuyện này, hạ thể còn chặt chẽ kết hợp, lại, còn có thể nói chuyện phiếm, quả thực không thể tưởng tượng. Thiển Thiển, thanh âm hắn so với vừa rồi còn khàn khàn từ tính hơn, hơi thở ngập tràn tình dục, chúng ta, làm xong được không? Chỉ một lần, ta sẽ ôm nhu, được không? Ô oa, thể loại tìm truyện, tác giả. Cuối cùng, dưới tình huống luyến tiếc cực độ, Hiên Viên Liên Thành không tình nguyện nhẹ nhàng khởi động thân thể đi ra, Mộ Thiển Thiển vẫn dương đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Phục một tiếng, côn thịt dính đầy mật dịch từ trong hạ thể rút ra, một màn kia, thật sự làm người ta điên cuồng. Một hồi lâu Mộ Thiển Thiển mới khôi phục lại, người cũng không khổ sở như tưởng tượng, tuy rằng vừa rồi đã cùng Hiên Viên Liên Thành làm loại chuyện đó, nhưng nàng lại thấy trong đáy mắt hắn có điểm chân thành. Tuy rằng tính tình Hiên Viên Liên Thành thật sự không tốt, nhưng còn không cầm thú giống Đông Lăng Mặc. Nếu mình không cùng Đông Lăng Mặc phát sinh quan hệ trước, nếu Hiên Viên Liên Thành ngay từ đầu không chán ghét nàng, bọn họ có thể phát triển hay không? Kỳ thật, Liên Thành hoàng tử cũng không phải người xấu, nhưng mà hiện tại Mộ Thiển Thiển cũng không dám nghĩ nhiều sai nhiều, mục tiêu duy nhất là bình yên sống sót, sớm học được bản lĩnh rồi rời đi. Trước hết, tốt nhất không cần đắc tội bọn họ, dù Hiên Viên Liên Thành có chút thương tiếc nàng, cũng không cam đoan sau đó hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Những nam nhân của nàng trở mặt so với bánh tráng còn nhanh hơn. Mộ Thiển Thiển nghĩ xong, lập tức nhặt xiêm y, xoay người đưa lưng về phía Hiên Viên Liên Thành, tay chân luống cuống muốn mặc lên. Sau lưng nàng không xa, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên lại vang lên, lấy chăn ra, chuyển qua đây. Nàng rất muốn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi, chậm rì rì lấy chăn ra, lại chậm rì rì chuyển qua người hắn. Nhưng động tác mặc quần áo một chút cũng không chậm, thậm chí có thể nói là thần tốc. Hiên Viên Liên Thành cũng không biết rốt cuộc mình muốn như thế nào, nếu đã đáp ứng buông tha nàng thì không nên nhìn lại, nhìn nhiều hắn lại càng khó chịu không phải sao? Nhưng mà hắn không muốn bỏ qua dáng vẻ nàng trần trụi mặc quần áo. Thiển Thiển mặc xong quần áo thì lập tức từ trên giường đi xuống, nhanh chóng đi ra cửa. Hiên Viên Liên Thành cũng từ trên giường đi xuống, đi nhanh tới gần nàng, nhìn hắn tới gần mình, nàng lại lùi nửa bước, vừa rồi bọn họ còn làm chuyện cá nước thân mật, hắn thậm chí đã tiến vào thân thể của nàng, mà nàng lại không có phản kháng, với hắn mà nói có phải xem như một loại chấp thuận hay không, nhưng nàng thật sự không muốn phát sinh loại quan hệ này cùng hắn, chỉ là vừa rồi ma xui quỷ khiến, lại để ngón tay hắn làm cho cao trào, còn lúc hắn tiến vào, bị tình dục mê hoặc hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Nhưng nàng thật sự không biết lúc ở trong lòng ngực hắn, trừ bỏ hắn chủ động buông nàng ra, nàng còn có thể phản kháng thế nào. Hắn có thể tự biên tự diễn cho rằng nàng đã thông suốt, rồi sau này ở cùng hắn hay không. Hiên Viên Liên Thành rất nhanh đã chạy tới trước mặt Thiển Thiển, kéo tay nàng ra ngoài cửa. Mộ Thiển Thiển chỉ có thể nhu thuận đi theo hắn, cúi đầu nhìn hắn lôi kéo tay mình, không biết có nên tách ra hay không. Hiện tại trong đầu nàng đều nghĩ tới yến hội mấy ngày nữa, hắn nói sẽ giúp nàng. Đông Chu trước kia là Chu Triều Liên Bang, đối với Chu Triều Thái Thượng Hoàng thì Ninh Thái Hậu là phi tử, cũng chính là Thái Phi. Nhưng là, một hồi chính biến hơn 20 năm trước, phần lớn người hoàng tộc đều mất tích, đương nhiên, có phải đơn giản là mất tích hay không, Hiên Viên Liên Thành chắc chắn sẽ không nói với Thiển Thiển, huống chi hiện giờ Hạ Triều còn mới thành lập. Điểm này dưới ngòi bút của Mộ Thiển Thiển lại có chút qua loa, lúc trước nàng viết chuyện, cũng không đề cập đến chính biến này. Tuy rằng Hiên Viên Liên Thành sẽ nói không hoàn toàn tường tận, nhưng đại khái Thiển Thiển có thể đoán ra, hơn 20 năm trước Ninh Thái Hậu cùng một số trọng thần bàn kế hoạch tạo chính biến ở trong cung, lão hoàng đế Chu Triều thoái vị, sau đó Chu Triều sửa thành Hạ Triều. Cốt truyện có điểm giống Võ Tắc Thiên Bức vua thoái vị thay đổi triều đại, nhưng Ninh Thái Hậu không đăng cơ làm vua, mà là hoàng nhi của bà ta, lúc đó là cửu vương gia, cũng chính là phụ hoàng của Thiển Thiển đang ngồi trên bảo tọa làm hoàng đế. Võ Tắc Thiên sau khi đăng cơ có một loại quyết đoán cùng ngoan tuyệt hơn người, thủ đoạn của Ninh Thái Hậu có lẽ đủ cao minh, nhưng ở triều đại trọng nam khinh nữ này, nữ nhân muốn lên ngôi tuyệt đối sẽ có áp lực khôn cùng. Bà ta là một nữ nhân thông minh hiểu lòng người, lên kế hoạch chính biến đã hao phí sức lực cả một đời, gây dựng sự nghiệp đã khó, giữ vững sự nghiệp lại càng khó hơn, cho nên, bà ta tình nguyện đứng sau thao túng hết thảy, không đẩy chính mình lên đầu sóng ngọn gió, buông rèm nhiếp chính có thể nhân gia còn chậm rãi tiếp thu, nếu đăng cơ làm nữ hoàng, những người ngoan cố tuyệt đối sẽ không khuất phục, các hoàng tử và công chúa chu triều người trốn chạy người bị giết. Hiện giờ toàn bộ triều chính nằm trong tay Ninh Thái Hậu, hạ triều tuy rằng có hoàng đế, lại chỉ là bù nhìn trong tay Thái Hậu. Hiên viên Liên Thành tự phụ không coi ai ra gì, nói chuyện không thèm kiêng dè, lại dám nói ra câu hoàng đế bù nhìn. Nếu đổi là người khác, ai dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế, nếu truyền tới tai Thái Hậu hoặc hoàng đế, tuyệt đối sẽ gây họa sát thân. Nàng biết Hiên viên Liên Thành không để bụng, ngay cả Thái Hậu cầm quyền còn vài phần kiêng kỵ với hắn. Hoàng đế bù nhìn, phụ hoàng của nàng càng không thể làm gì được, nhưng nàng vẫn luôn không rõ, một hoàng tử ngoại quốc đến tột cùng có năng lực gì, khiến những người này kiêng kỵ hắn như thế, nhưng vấn đề này nàng cũng không dám hỏi, hoặc kể cả có hỏi, hắn cũng không có lòng tốt nói cho nàng, nàng còn có ba ba ở chỗ này, nhưng một chút cảm giác cũng không có, nàng tỉnh lại lâu như vậy cũng chưa từng gặp hắn, hoàng đế không hề triệu kiến nàng. Chắc người phụ hoàng này cũng chẳng có cảm tình gì với nàng, bằng không lâu như thế cũng không triệu nàng tiến cung gặp mặt. Có lẽ, tình cảm trong hoàng tộc vốn dĩ lạnh lẽo như vậy, hoàng đế có nhiều hoàng tử hoàng nữ, vì vậy hắn không có khả năng để bụng đến quá nhiều nhi nữ, hắn cũng có những người con thích hoặc không, mà thất công chúa, vừa hay thuộc loại hắn không thích. Loại chuyện này, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nàng cũng không có cảm tình với hoàng đế. Hoàng đế không thích nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nghe Hiên viên Liên Thành nói, hiện tại thần tử hạ triều còn có một bộ phận thuộc về Chu triều, Đông Chu cùng Chu triều thời viễn cổ cũng là cùng thuộc một quốc gia, thói quen sinh hoạt cùng phong tục của hai nước cơ bản là giống nhau. Cũng là nói, hiện tại Đông Chu cùng hạ triều có văn hóa không có gì khác biệt, phong tục tập quán cũng không có gì khác, cho nên tổ chức yến hội, chỉ cần làm được làm khách và chủ có thể hoan hoan hỷ hỷ, không phải đặc biệt chú ý điều gì. Ừm, yến hội sẽ có những cái gì, biểu diễn tiết mục, lại thêm rượu ngon thức ăn ngon, còn có thú tiêu khiển khác không? Nghe xong Thiển Thiển lập tức hỏi, mặt khác không có gì. Hiên viên Liên Thành cầm khăn lụa lau vết son còn sót lại ở khóe môi sạch sẽ, mới nhìn nàng, lần này tới chơi chính là nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa Đông Chu, ngươi chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa là được, chỉ cần có thể tiếp khách khứa vui vẻ, Ninh Thái Hậu tự nhiên sẽ cao hứng, điểm này thực tốt, chỉ là... Ta làm thế nào khiến bọn họ vui vẻ, bọn họ thích cái gì? Hiên viên Liên Thành nghĩ nghĩ, mới nói, nhị hoàng tử đương nhiên là thích mỹ nhân, cô an bài nhiều mỹ nhân bồi hắn, còn có, để vũ cơ trong yến hội biểu diễn thoát y một chút, cũng hợp ý hắn, bảo vũ cơ thoát y một chút, hắn sao không nói thẳng là múa thoát y luôn đi, xem ra, nhị hoàng tử Đông Chu cũng không phải người tốt gì, nàng ghét nhất là loại nam nhân này, bảo vũ cơ ăn mặc lộ liễu, đó là muốn người ta ở trước khách khứa ổng ẹo gợi tình, có tính là một loại bức người xướng nghề, thấy nàng không ủng hộ, Hiên viên Liên Thành nhướng mày, như thế nào, nghi ngờ lời ta, không phải, nàng sao dám nghi ngờ lời hắn, hắn nói nhị hoàng tử thích mỹ nhân vậy khẳng định đó là đồ háo sắc, cho nàng gan lớn như trời nàng cũng không dám nghi ngờ lời hắn, nàng mím môi, mới nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi vừa rồi nói bảo vũ cơ mặt thiếu vải, lại còn thoát y một chút, việc này, ai lại muốn, không muốn, không muốn là ý gì? Đón ánh mắt hoang mang của hắn, Thiển Thiển nói, người ta tuy rằng là vũ cơ, nhưng vũ cơ cũng là người, chúng ta sao có thể cưỡng bách các nàng làm việc mà các nàng không muốn? Con gái nhà lành, có ai nguyện ý ăn mặc bại lộ trước mặt người khác, để cho sắc quỷ đùa bẩn thân mình? Ánh mắt Hiên viên Liên Thành khóa ở khuôn mặt nhỏ của Thiển Thiển, nàng nói nghiêm túc, nửa điểm vui đùa cũng không có, xem ra, nàng thật sự cho rằng như thế. Hắn không biết nên nói nàng thành thật hay nên cười nàng ngu dốt, nhưng mà, đáy mắt nàng nghiêm túc làm tâm tình hắn sung sướng lên. Hiên viên Liên Thành nhìn chằm chằm mộ Thiển Thiển, khóe môi ngậm một tia phức tạp, cười như không cười hỏi, cô thật sự cho rằng các nàng không muốn, có ai sẽ nguyện ý, Thiển Thiển chu môi nói, bảo người ta ăn mặc bại lộ xuất đầu lộ diện, chính là một loại vũ nhục, ca hát khiêu vũ là một loại nghệ thuật, phàm là người làm nghệ thuật đều nên có vài phần ngạo khí. Ai nguyện ý đem tự tôn bản thân dẫm đạp, mặc người khác vui đùa. Tuy rằng mộ Thiển Thiển cũng từng xem qua một số yến hội cung đình, những vũ cơ cùng ca cơ đều là nữ nhân vũ mị xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là TV mà thôi, nàng chưa từng trải qua vũ hội thật sự, nàng cũng từng xem qua giả sử, hoàng tử công chúa trong cung đều sinh hoạt vô cùng bừa bãi, hoàng tử thì không cần phải nói, ngay cả công chúa cũng bao dưỡng vô số nam sủng, hàng đêm tận tình mây mưa hưởng lạc, nhưng nàng nghĩ, lịch sử viết như vậy cũng không nhất định là sự thật, nàng tuy rằng hàng đêm tận tình thâu hoang, lại đều bởi vì người khác thao túng, nàng được hưởng lạc chỗ nào, sử sách cũng có điểm sai, TV cùng tiểu thuyết càng không có giá trị tham khảo, cô không tin, Hiên Viên Liên Thành không biết vì sao muốn cùng nàng thảo luận vấn đề này, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng nghiêm túc như thế, bỗng nhiên hắn muốn nhìn một chút, gương mặt này lúc suy sụp xuống, sẽ đáng yêu như thế nào, hắn lại cho rằng nàng đáng yêu, hắn bỗng dưng đứng lên, đi ra ngoại đình, Thiển Thiển nhìn thấy hắn đi liền hoảng sợ, vội từ ghế đá nhảy xuống đuổi theo hắn, ta tin là được, ngươi muốn đi đâu, hắn sẽ không bỏ lại nàng chứ, nàng phải nói tính tình tam hoàng tử Đông Chu này thực sự quái dị, động một chút liền tức giận không để ý tới ai, nàng không biết mình làm sai chỗ nào đắc tội hắn, Hiên Viên Liên Thành dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn nàng, trong mắt hắn tràn đầy hoan hỷ, không có một chút biểu hiện không vui nào, Thiển Thiển có chút ngốc, hắn có ý gì, hắn bỗng nhiên vươn tay vẫy nàng, lại đây. Nàng không nghe lời đi qua ngay, ngược lại còn lùi lại nửa bước, nàng không quên buổi sáng trong phòng hắn đối với nàng như thế nào, không chỉ ôm ôm ấp ấp, mà còn chạm vào nàng thậm chí, mạnh mẽ tiến vào thân thể của nàng, nếu nàng đi qua, ai biết hắn sẽ làm gì, thấy nàng kháng cự như thế, mắt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống, đáy mắt vừa mang ánh sáng sung sướng tức khắc ảm đạm, ta nói, lại đây, ta nói, ta cùng Đông Lăng Mạch, nàng còn chưa nói xong, bóng người trước mắt chợt lóe. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trước mặt nàng, cánh tay dài vươn một cái liền dễ dàng ôm nàng vào trong lồng ngực. Ngươi lại nhắc tới Đông Lăng Mạch trước mặt ta lần nữa thử xem, ta không ngại ở chỗ này trực tiếp lột sạch ngươi, chiếm đoạt dạy dỗ thân mình ngươi. Mở miệng đã nhắc đến Đông Lăng Mạch, xem ra, hắn thật quá dung túng nàng. Thiển Thiển mở to đôi mắt, lòng tràn đầy chấn động nhìn hắn. Hắn nói, hắn ở chỗ này lột sạch xiêm y nàng, chiếm đoạt thân mình nàng, hắn là hoàng tử một quốc gia. Sao có thể làm ra chuyện xấu xa như thế? Không tin, hắn nhướng mày, tay bỗng nhiên phủ lên ngực màn, cách xiêm y xoa thật mạnh một cái, Thiển Thiển sợ tới mức khẽ gọi một tiếng, vội đẩy tay hắn đi, ta tin, ta tin, ta nghe lời, ta không kêu Đông Lăng, không, ta không nói, nói tới đây, nàng chỉnh lại từ ngữ, vội nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ta sẽ không nhắc tới hắn, ta không nhắc tới nam nhân khác, thật sự, mau thả ta ra. Tay hắn vẫn mạnh mẽ nắm chỗ mẫn cảm như cũ, không chỉ có nắm đau bầu ngực sữa, lại giống như muốn nắm lấy tim nàng, trời còn sáng rõ như ban ngày, còn tại địa điểm lộ thiên như thế này, hắn lại đối với nàng như vậy, nàng còn tưởng rằng loại chuyện này chỉ có Đông Lăng Mạch mới có thể làm ra, không nghĩ tới ngay cả hắn, nàng thật sự không dám chọc hắn, hôm nay thương lượng xong, nàng sẽ không bao giờ đến Diệp Dương Các nữa, Hiên Viên Liên Thành giống như nhìn thấu tâm tư của nàng. Bàn tay đang nắm cũng không buông ra, ngược lại càng ác liệt mà bóp nhẹ, thậm chí, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt đầu nhũ hoa nhô thể loại tìm truyện, tác giả, lên nhéo một cái thật mạnh, khuôn mặt nhỏ của nàng tức khắc rối rắm, liều mạng muốn đẩy tay hắn ra, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn nhéo nàng như cũ, nàng càng dùng sức đẩy, đầu vú đáng thương càng đau, trong lòng mắng Hiên Viên Liên Thành ngàn vạn lần, trên mặt thì trừ bỏ thống khổ lại không dám có điểm gì khác, ngươi mau thả ta ra. Đau quá, Tiểu Thành Thành, nghĩ sau này lại không tới nơi của ta, bàn tay hắn nắm nhược điểm trí mạng của nàng, xong việc nàng lại muốn trốn, sắc mặt của hắn lại vẫn là mặt sắc đen sì, trong lòng Thiển Thiển hoảng hốt, vội lắc đầu nói, không phải không phải, mỗi ngày ta sẽ đều tới đây báo danh, ta mỗi ngày đều tới, được không, mỗi ngày đều tới, ai rảnh như ngươi, hắn lại nhẫn tâm nhéo một cái, trán giật giật, bàn tay nhỏ đặt trên cánh tay hắn, muốn đẩy lại không dám dùng sức, sợ bị hắn nắm càng đau, Liên Thành hoàng tử quả thực là đồ biến thái, tình huống như vậy, nàng vô cùng chật vật, mặt Thiển Thiển hồng hồng, cuối cùng vẫn yếu thế nói, vậy lúc nào ngươi cho ta tới, ta liền tới, được không, ngươi buông ta ra trước, đau quá, Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới buông nàng ra, cánh tay dài ôm siết lấy eo thon của nàng, lần này, nàng hoàn toàn không kháng cự nửa phần, sợ mình kháng cự lại chọc giận hắn. Nhưng nàng đã quyết định, sau này, nếu không phải liên quan đến tính mệnh nhất thiết phải đi tìm hắn, nàng sẽ không bao giờ tới Diệp Dương Các, nam nhân này, nàng không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Không biết Hiên Viên Liên Thành nói với hạ nhân cái gì, tới lúc Thiển Thiển cùng hắn vào sảnh, rất nhanh, phía tiền viện xa xa xuất hiện mười mấy nữ tử mặc xiêm y thoải mái lộ liễu, nhìn bỗng cả mắt, các nàng chậm rãi mà đến, khoảng cách xa như thế, Thiên Thiển không thấy rõ trên mặt các nàng là biểu cảm gì, nhưng một thân quần áo lả lướt Thiển Thiển lại xem đến rõ ràng, áo lụa so với đêm qua nàng thấy ở Thính Tuyết còn mỏng hơn, ngay cả yếm màu hồng phấn trên người các nàng đều nhìn thấu rành mạch, càng đừng nói đến quần lót mỏng manh phía dưới, khoảng cách xa còn có thể xem rõ như vậy, nếu là khoảng cách gần, hai điểm phấn hồng trước ngực, cùng với rừng rậm bí ẩn phía dưới, Thiển Thiển không khỏi rùng mình một cái, nàng nhìn Hiên Viên Liên Thành bên cạnh, không vui nói, ngươi bảo các nàng mặc thành như vậy làm cái gì, mỗi nam nhân đều là như thế này, háo sắc thành quen, thực sự ghê tởm, không nghĩ tới, Liên Thành hoàng tử cũng giống như vậy, ngươi cho rằng ta bảo các nàng mặc vậy sao? Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, nhìn một khuôn mặt nàng tức giận, hắn nhịn không được liền duỗi tay vỗ vỗ mặt nàng, nàng trừng mắt với hắn, cắn môi nói, ngươi muốn nữ nhân không thể chạy xa chút sao, cần gì phải để ta nhìn thấy? Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, cô nói ta muốn nữ nhân, nàng có phải hiểu lầm tình huống này hay không? Hắn chỉ là muốn cho nàng thấy rõ ca cơ cùng vũ cơ sẽ ăn mặc thế nào mà thôi, nàng lại nghĩ đến đâu rồi? Thiển Thiển nào có nghĩ nhiều như vậy? Chỉ biết hắn tìm mười mấy nữ nhân tới hầu hạ, lại còn làm trò trước mặt nàng, tưởng tượng một chút, cả người tức khắc nổi da gà, nghĩ đến Hiên Viên Liên Thành tìm mười mấy nữ nhân hầu hạ, Mộ Thiển Thiển tức giận vô cùng, đồ nam nhân vô sĩ, ngươi tức giận, cánh tay dài của Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên kéo Mộ Thiển Thiển vào trong lồng ngực, rũ mắt nhìn nàng, khóe môi xuất hiện ý cười như có như không, ngươi đang ghen, ngươi nói hô nói vượng cái gì, mặt Thiển Thiển đỏ hồng, đẩy hắn một cái. Nàng chỉ giận hắn buổi sáng còn cùng nàng, như vậy, thậm chí đồ vật dưới hắn vừa mới chạm qua thân mình nàng, hiện tại lại muốn chạm vào nữ nhân khác, thật ghê tởm, nàng không phải ghen, chỉ là chịu không nổi, vô sĩ, hạ lưu, nhưng mà, nàng cũng không biết bản thân bị gì, hắn khi nào đã trở thành nam nhân của nàng chỉ có Đông Lăng Mạch, hắn không phải, nàng dùng sức đẩy hắn một cái, lần này không nghĩ tới lại có thể đẩy hắn ra. Ngươi đến sau bình phong chờ xem, ngươi tuy rằng không có năng lực gì, bù lại ngươi có thân phận, có ngươi ở chỗ này, các nàng không dám sằng bậy. Hiên Viên Liên Thành dựa trên ghế, nhàn nhạt mở miệng, cái gì, ngươi còn muốn để ta trốn đi nhìn các ngươi thân thiết? Thiển Thiển tức giận đến mức dậm chân, thật hận không thể một chân dẫm chết hắn. Hiên Viên Liên Thành vẫn không mặn không nhạt nhìn nàng như cũ, ngươi muốn ở lại hầu hạ ta sao, ta không ngại làm cùng ngươi để người khác nhìn. Thiển Thiển hận đến ngứa răng, nhưng đối với lời hắn uy hiếp nàng vẫn mang sợ hãi, vạn nhất hắn thật sự nổi lên thú tính, bắt nàng cùng những nữ nhân đó hầu hạ hắn thì làm sao bây giờ, nhưng là, vì sao hắn bảo nàng ở sau bình phong nhìn trộm, chẳng phải nói nàng trở về là được rồi, nghĩ nghĩ, lại dương mắt nhìn nhìn đám nữ tử kia đã sắp tới đại sảnh, nàng không kịp nói, đành phải yếu thế nói, hay ta về tẩm phòng được không, ta không muốn ở chỗ này, không ở chỗ này. Sao ngươi có thể thấy, hắn vẫy vẫy tay, tránh ra sau bình phong, ta không gọi ngươi, đừng ra, thấy nàng vẫn bày vẻ mặt không tình nguyện, con ngươi hắn híp lại, trước mắt bỗng nhiên sinh ra một tia uy hiếp, không đi, liền đem quần áo cởi sạch, lại đây hầu hạ, vèo một tiếng, thân ảnh nho nhỏ của Thiển Thiển tức khắc vọt đến sau bình phong, cởi sạch, qua đó, đây không phải tìm chết sao, khóe môi Hiên Viên Liên Thành vừa kéo, nha đầu này quả nhiên có tư chất, ít nhất luyện khinh công tuyệt đối sẽ không kém. Thiển Thiển vừa mới trốn đến sau bình phong, đám kia nữ tử vừa lúc cất bước tiến vào đại sảnh, nhìn đến đại sảnh chỉ có một mình Hiên Viên Liên Thành, mỗi người trên mặt đều cười vui sướng, hành lễ với hắn rồi liền tiến đến đại sảnh phân tán ra. Thiển Thiển mới chú ý tới có nữ tử trong tay còn ôm tỳ bà cùng đàn tranh, không đợi nàng nghĩ nhiều, từng người vào chỗ, tay ngọc khẩy lên cầm huyền, thanh âm len ca len ken truyền đến, lại còn dễ nghe. Hóa ra đám nữ tử này là tới biểu diễn cho Hiên Viên Liên Thành xem, nhưng là, biểu diễn thì biểu diễn, cần gì phải ăn mặc như vậy, khoảng cách gần như thế, nàng xem rất rõ ràng, bộ áo lụa mặc ở trên người nữ tử căn bản giống như không mặc, trong áo lụa xuyên thấu là yếm mỏng như cánh ve, quả nhiên như nàng sở liệu, hai điểm hồng mai trước ngực hoàn toàn bại lộ hình dáng, có người hồng nhạt, có người lại hơi thâm, ngay cả, quần vú cũng thấy rõ ràng. Thân dưới của các nàng đều ăn mặc ngắn ngủi, quần lót so với nàng tưởng tượng còn mát lạnh hơn, một mảnh mỏng trong suốt còn xuyên thấu hơn cả áo lụa. Thậm chí nàng còn thấy rõ ràng dưới thân mỗi người đều mang tâm tư câu dẫn nam nhân, một đám âm mao đều có chỉnh sửa, ngắn ngủn, giữa lông tóc có cái khe huyệt, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy khe huyệt tinh tế kia, đây chính là một màn biểu diễn dâm loạn. Nàng tức giận đến hai mắt bốc hỏa, Hiên Viên Liên Thành, hắn lại tìm tới một đám nữ nhân như vậy, bảo các nàng ăn mặc bại lộ ở trước mặt hắn khoe khoang phong tao. Nàng đã sớm nói qua vì sao không cho nàng về tẩm phòng, nhất quyết phải bắt nàng tận mắt nhìn thấy một màn khó chịu như thế, một màn công chúa cùng hoàng tử cổ đại tận tình hưởng lạc chân thật mà xuất hiện ở trước mặt, không phải không tiếp thu được, chỉ là trong lòng thật sự tức giận đến mức nàng muốn đạp bình phong. Tiên đàn len ken rất dễ nghe, vừa nghe liền biết những người này nhất định từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với nhạc cụ, được huấn luyện, tấu ra tiếng đàn thật sự như tiên nhạc, không thể bắt bẻ nửa phần. Chính giữa đại sảnh kia mười mấy nữ tử đang múa, mỗi người đều có dáng múa phiêu dật, thân hình uyển chuyển, tất nhiên cũng đã huấn luyện nhiều năm. Nếu không nhìn xiêm y các nàng, màn biểu diễn xác là cảnh đẹp người đẹp khôn cùng, nhưng các nàng lại biểu diễn múa thoát y câu dẫn nam nhân của nàng. Nghĩ đến điểm này, một thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, càng làm cho nàng tức giận chính là, trong đó có hai cái vũ cơ không biết vì sao, nhảy múa đến trước mặt Hiên Viên Liên Thành, vừa múa vừa động mười ngón tay chậm rãi bò lên trên cổ chính mình, nhẹ nhàng công khai cởi yếm, tuy rằng không đến nỗi làm yếm trên người hoàn toàn chảy xuống, nhưng vật liệu may mặc là dùng tơ tằm thượng đẳng mềm nhẵn làm ra, một khi cởi, trên nửa bộ phận liền mềm mại trượt xuống, lộ ra phong cảnh, từ hơn nửa cái vú, cho đến toàn bộ bại lộ, nhìn tuyết nhũ cao ngất trắng nõn, cùng với đầu vú có điểm hồng nhạt, quần vú đặc biệt lớn, Thiển Thiển chỉ cảm thấy đầu tức khắc nổi máu, thậm chí thiếu chút nữa sung huyết mà bạo liệt. Hai vũ cơ kia đã chỉ còn nửa thân trần, lại còn không kiên nể gì ép sát Hiên Viên Liên Thành, dùng vú các nàng dựa vào thân hình hắn, mà nam nhân đáng chết kia, hắn lại không có cự tuyệt, phanh một tiếng, bình phong bị một chân gạt đổ. Một tiếng vang lớn như vậy, làm động tác mọi người trong đại sảnh đều dừng lại, kẻ khiêu vũ đánh đàn, cùng với người thoát y nửa thân trần câu dẫn Hiên Viên Liên Thành đều nhìn về một phương, chỉ thấy sau bình phong, một mỹ nhân làm người hoa ta mắt tỏa ra sát khí đến mặt đỏ bừng, cặp mắt bốc hỏa không hề chớp nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Liên Thành cùng hai nữ nhân kia, nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn hai nữ nhân kia đã chết vô số lần. Ngẩn ra một lúc, hai ả vũ cơ sợ tới mức hét lên một tiếng, cuống quýt rời xa Hiên Viên Liên Thành, vội lui trở lại, quần áo trên người chưa sửa sang lại liền, phịch một tiếng quỳ xuống, hướng Thiển Thiển dập đầu xin tha, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Một hai người quỳ như vậy, tất cả những người khác đều quỳ xuống, phịch phịch quỳ đầy đất, trung giọng cầu xin, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Ai cũng không nghĩ thất công chúa lại ở sau bình phong, các nàng còn tưởng rằng Liên Thành hoàng tử tịch mịch khó nhịn, muốn tìm các nàng tới giải khuây. Dù sao công chúa không ở đây, các nàng cũng mừng rỡ đi lấy lòng Liên Thành hoàng tử, hẳn quả thật là nam nhân tuấn dật khiến nữ nhân không dời được tầm mắt. Một người quyền quý như vậy, bao lâu các nàng mới có cơ hội tới gần. Hai vũ cơ vốn dĩ trong lòng cũng có chút sợ, nhưng thấy hắn không có cự tuyệt mới càng thêm lớn mật, lại không nghĩ rằng thất công chúa vẫn luôn ở sau bình phong nhìn các nàng. Nhìn thấy hành động này, công chúa có thể tức giận đến mức ban chết cho các nàng hay không? Tính tình thất công chúa tàn bạo, trí tuệ lại ngu đần, hôm nay các nàng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện Dạy dỗ công chúa nữ nô tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.